con tiện thỏ này phải chết chương 969 tới chương 987. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ buồn khổ nói, chỉ là, ta không biết lựa chọn của ta là đúng hay là sai. Lý Trinh Anh đi vào tinh không, mặc dù ta biết nàng còn sống, nhưng mà trong lòng ta vẫn khó chịu. Bởi vì ta không thể giúp nàng, Văn Khúc Tinh Quân nói, nhưng mà ngươi giúp được nhiều người hơn, không phải sao? Nếu như không có hậu phương lớn là mặt trăng có thể bảo hộ thân nhân của mọi người, người ở tiền tuyến tác chiến, ai có thể an tâm liều mạng? Bây giờ mặc dù cái gì ngươi cũng không làm, nhưng thật ra đã giúp mọi người giải quyết một nửa vấn đề. Tần Thọ cúi đầu không nói gì. Văn Khúc Tinh Quân nói, đương nhiên, cuối cùng ngươi lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có lựa chọn sai, nếu có, thì chính là trái lương tâm. Tần Thọ ngạc nhiên ngửa đầu nhìn Văn Khúc Tinh Quân, sau đó không mình hành lễ, xoay người rời đi. Ngồi ở trước cửa Nguyệt Cung lần nữa, nhìn từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây hoa quế cũng đông đưa trong gió, Tần Thọ không nhịn được thở dài một hơi. Hằng Nga đi tới từ sau lưng, ngồi ở bên người Tần Thọ, nói, có thể nói với ta một chút không? Tần Thọ ngửa đầu nhìn Hằng Nga. Hằng Nga nói, ta biết ngươi vẫn luôn có chút chủ nghĩa đại nam tử, thích tự mình gánh chuyện bên ngoài, không thích mang về, khiến cho ta phá sầu theo. Nhưng mà bây giờ cái dạng này của ngươi, cũng không phải là bộ dáng mà ta muốn thấy chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, lúc khổ nhất, còn khổ hơn so với hiện tại. Nhưng mà chúng ta vẫn đơn giản, vui vẻ. Những mà trong khoảng thời gian gần đây, ngươi không thoải mái, ta cũng không vui. Ngay cả toàn bộ Phong Hoa Thành, toàn bộ mặt trăng, cũng ít đi rất nhiều tiếng cười. Tần Thọ nằm ở trên đùi Hằng Nga, nhìn tinh không và gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, bây giờ ở trước mặt ta có hai con đường có thể đi, con đường ta đi bây giờ chính là con đường rộng nhất. Hằng Nga nói, người muốn đi đường nhỏ. Tần Thọ lắc đầu nói, ta không biết, chỉ ít, cho đến trước mắt, ta không thể đi được đường nhỏ. Đúng lúc này, Yêu Kê chạy một mạch tới, kêu lên, Thọ gia, không xong rồi. Tần Thọ nhướng mày nói, làm gì thế? Có chuyện gì từ từ nói. Yêu Kê thở hồng hộc, toàn thân run rẩy nói, Câu Trần chết rồi. Tần Thọ ồ một tiếng, sau đó đột nhiên đứng lên, cái gì? Yêu Kê gật đầu nói, Câu Trần đại đế bị người của kính đen bao vây, Câu Trần đại đế tự mình xuất chinh, kết quả Tần Thọ nói, hắn bị đại đế của kính đen vây đánh. Yêu Kê lắc đầu nói, không phải hắn gặp phải Câu Trần hắc hóa. Tần Thọ kêu lên, không thể nào. Thực lực của người hắc hóa không thể nào mạnh hơn so với người thật. Yêu Kê cười khổ nói, nhưng mà, đúng thật là đối phương cường đại hơn so với người thật. Không có ai biết chuyện gì xảy ra lúc ấy Câu Trần đại đế đánh với đối phương, sau đó liền truyền đến tin tức Câu Trần đại đế ngã xuống. Thỏ gia chỉ sợ có biến. Ba ngày sau, một tên thủy quân chật vật chạy tới trên mặt trăng, phù phù một tiếng, quỳ gối trước cửa Nguyệt Cung, khóc lớn, Thỏ gia nhà ta nguyên soái nhà ta. Hu hu hu, Tần Thọ nghe thấy có người khóc, vội vàng chạy đến, nhìn kỹ, hắn khá quen người tiểu binh này. Hằng Nga nói, ngươi là thân binh của Thiên Bồng nguyên soái. Tiểu binh dùng sức gật đầu, vừa khóc vừa móc một tấm sách lụa từ trong ngực ra, nói, trước khi nguyên soái nhà ta ngã xuống, bảo ta đưa cái này đến mặt trăng, hu hu đồ vật đã đưa đến, tiểu nhân cáo từ. Nói xong, tiểu binh đứng dậy, vỗ đao gậy ở trên lưng, đột ngột bay từ mặt đất lên. Tần Thọ kêu lên, ngươi đi đâu? Tiểu binh cũng không quay đầu lại hô, giết trở về. Tần Thọ nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ chết đó. Ở lại đây đi, âm thanh của tiểu binh từ xa truyền đến, tất cả mọi người chết rồi, ta không muốn đào binh, ta muốn trở về, hoặc là giết địch, hoặc là chết ở trên chiến trường. Trong lòng Tần Thọ chua chua, mở sách lụa ra xem, ngạc nhiên phát hiện, cái này viết cho hắn mà không phải viết cho Hằng Nga. Con thỏ, khi ngươi nhìn thấy phong thư này chắc là ta đã chết rồi. Chết thì chết thôi, dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Một nhà một thế giới, có mỹ nữ làm bạn, Thành Phong Minh Nguyệt không hề lục đục với nhau. Có điều xem như là đời ta không có cơ hội nhiều lần muốn phạm thiên điều, đi hạ giới sống thanh nhàn. Đáng tiếc, trong tay có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được. Nói thật, ta thích Hằng Nga. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, ta cũng xem hiểu, thấy rõ. Đời này ta không có cơ hội. Nếu như ta không có hồn phi phách tán, còn có thể trùng sinh, ta quyết định, ta muốn là một cô nương. Quay về câu dẫn ngươi, hừ hừ. Không nói nhiều nữa, mặc dù ta phải chết, nhưng mà ta phát hiện một bí mật động trời. Người khác ta không yên tâm, chỉ có thể nói cho ngươi. Thiên đình chúng ta có người trà trộn vào, trong chúng ta có gian tế. Ngoài ra, kính đen có vấn đề rất lớn. Bọn họ đánh tới, tuyệt đối không đơn giản là vì tranh đoạt thế giới này. Hơn nữa, dường như bọn họ có được một loại biện pháp nào đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, người nào cũng cực kỳ hung mãnh. Dù sao ta đúng là không đánh lại được người hắc hóa của ta, tên kia rất mạnh. Xem hết phong thư này, Tần Thọ cau mày, có điều tin tức hắn biết vẫn quá ít, cũng không phân tích được một hai cái. Tần Thọ dứt khoát móc ra một viên đá truyền âm mà Đông Hoàng Thái Nhất để lại cho hắn, cái thứ này giống với điện thoại của địa cầu. Sau khi Tần Thọ kết nối được thì nói tình hình với Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, lần trước, Cự Linh Thần cũng nói pháp bảo bên trong kính đen rất mạnh, lúc ấy ta liền suy đoán là trong này có vấn đề. Bây giờ xem ra, bọn họ là thông qua pháp bảo này để điều khiển người có pháp bảo này, sau đó trà trộn vào trong thiên đình. Khó trách khoảng thời gian gần đây, kính đen luôn luôn có thể biết trước mỗi một bước chúng ta xuất thủ, đồng thời đều có thể tính toán chính xác mà phát động tấn công. Thu đá truyền âm lại, Tần Thọ nhìn sách lụa trong tay, sau khi nhìn về phía Hằng Nga thì thở dài. Mặc dù gia hỏa thiên bồng kia có lúc rất đáng ghét, nhất là khi xuất hiện với tư cách là tình địch, Tần Thọ thật sự muốn một tay đập chết cái con lợn này. Nhưng mà không thể không nói, gia hỏa thiên bồng kia cũng có chỗ đáng yêu, nghĩ qua nghĩ lại đủ loại, Tần Thọ siết chặt sách lụa trong tay theo bản năng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Con thỏ. Tôn Ngộ không muốn nói lại thôi. Tần Thọ thở dài nói, người muốn đi. Tôn Ngộ không gật đầu nói, Tần Thọ nói, vì sao? Tôn Ngộ không nói, kính đen đã xâm lấn địa tiên giới, sinh linh địa tiên giới đồ tháng. Sư phụ đi Tử Tiêu Cung, bây giờ bên trong linh đài Phương Thốn Sơn không có sư phụ tọa trấn, mấy sư huynh đệ không thủ được. Hai ngày trước bọn họ đưa tin tức tới cho ta, 3000 đệ tử đã chết một nửa, nói thật, ở chỗ này đúng là an toàn. Nhưng mà, có một số việc, ta phải đi làm. Tần Thọ chua xót nói, nhất định phải đi à? Tôn Ngộ không gật đầu nói, nhất định phải đi. Tần Thọ nói, hay là, người đưa sư huynh đệ của ngươi đến đấy đi. Tôn Ngộ không cười nói, nếu như muốn đi, những sư huynh đệ kia của ta cũng chưa chắc đã chết nhiều như vậy. Phương Thốn Sơn chính là sư môn, há có thể để cho kính đen nhúng chàm. Con thỏ, nếu như kính đen đánh đến Thư Sơn, người sẽ ngồi yên không quản đến sao? Tần Thọ há hốc mồm, bất đắc dĩ cười khổ nói, thôi, ngươi đi đi. Lò Bát Quái nhảy ra nói, con khỉ, ta đi theo ngươi, vạn nhất có tình huống gì, ta có thể đưa ngươi ra. Tôn Ngộ không vung tay lên nói, không cần, ta đi một mình. Lần này đi, sợ là không về được, nếu như có thể trở về, ta sẽ đi tìm các ngươi uống rượu. Nói xong, Tôn Ngộ không bay lên trên không, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Tần Thọ há hốc mồm, chỉ cảm thấy trong miệng đều là đắng chát. Con thỏ, ta phải đi. Đúng lúc này, Bình Đầu Ca tới. Tần Thọ nói, ngươi cũng đi. Bình Đầu Ca gật đầu nói, ở chỗ này ta khó chịu. Đánh nhau còn phải để lại chút sức, không thú vị. Bên ngoài có đánh nhau, ta ra ngoài đánh. Tần Thọ không còn gì để nói, sau đó kéo Bình Đầu Ca lại nói, ngươi ra ngoài chỉ vì đánh nhau. Ngươi có biết bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không? Đã chết một tôn đại đế rồi. Bình Đầu Ca nghiêng đầu nói, biết, cho nên ta càng muốn đi ra ngoài. Tần Thọ ngạc nhiên nói, đây là cái đạo lý gì vậy? Bình Đầu Ca nói với vẻ đương nhiên, một thân bản lĩnh này của ta không dùng để giết kẻ địch, chẳng lẽ muốn giữ lại để đánh một thằng nhóc con, à thế giới này cho ta sức mạnh, thì ta cũng phải đáp lại chút gì đó chứ. Nói đến đây, Bình Đầu Ca liếc nhìn Tần Thọ nói, ta không hiểu, không phải trước kia ngươi la hét muốn lật bọn họ sao? Sao bây giờ lại không tu luyện, cũng không đi ra ngoài vậy? Tần Thọ cười khổ một tiếng, ta thật sự muốn giống như ngươi, giết ra ngoài. Khóe miệng Bình Đầu Ca nhếch lên, nhếch miệng cười, không thành vấn đề, lúc ta giết sẽ tính cả phần của ngươi. Tần Thọ bị chọc cười, được, tính cả ta nữa. Vậy ta cảm ơn ngươi trước. Đúng rồi, ngươi đi đánh ở đâu? Bình Đầu Ca sờ lên cái cằm nói, ta chuẩn bị đi tìm Lý Trinh Anh, tiểu nha đầu kia chắc là sẽ cần người hỗ trợ. Tần Thọ gật đầu nói, đi đi, đúng là nàng cần người giúp đỡ. Bình Đầu Ca quay người rời đi. Sau đó Tần Thọ lại nhìn thấy Trùng Bác, Mộc Đầu, Hàn Nguyệt, Mèo Béo, ba huynh đệ Côn Tộc đến. Tần Thọ khóc nức nở nói, các ngươi con mẹ nó không phải là cũng muốn đi đó chứ? Trùng Bác vội vàng khua tay nói, đừng kích động, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới xem một chút thôi. Tần Thọ lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, không đi thì được. Hàn Nguyệt nói, con thỏ, ta là tới giúp ngươi thủ mặt trăng, đương nhiên sẽ không đi. Có điều, dường như chỗ này của ngươi cũng rất thái bình. Hai ngày nay ta đi dạo ở bốn phía, không thấy được một người nào của kính đen. Tần Thọ xao xoa lông mày, thầm nghĩ, à thật không? Có thể là bọn họ cảm giác chỗ này của chúng ta không đáng đánh. Hàn Nguyệt dùng một loại ánh mắt có quỷ mới tin ngươi liếc nhìn Tần Thọ, sau đó vỗ đầu Mộc Đầu, hỏi, ngươi được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, hét lớn, ý gì? Huynh đệ của ta muốn nói chuyện, còn không cho nói à? Không được. Mộc Đầu, ngươi có lời nói, ngươi nói đi. Nói từ khi ngươi còn bé. Chúng ta nghe. Hàng Nguyệt sững sờ, một đầu cũng trợn tròn mắt. Trước kia hắn muốn nói chuyện, cái con thỏ này nhất định muốn hắn viết chữ. Bây giờ không nói nữa sao, cái con thỏ này là con bắt hắn nói vậy. Sau đó một đầu nhìn mọi người một cái, mèo béo lười biếng nói, được rồi, nói đi. Vừa vặn ta cũng buồn ngủ thế là một đầu lắp ba lắp bắp hỏi, cái kia. Vậy cái kia. Cái ta. Núi. Một nén nhang đi qua bọn người tần thọ ở trong nguyệt cung nghe một đầu nói chuyện hắn đã trải qua, một năm lặng lẽ trôi qua, một đầu cũng thành công kể xong chuyện xảy ra sau khi hắn sinh ba tháng trên mặt trăng là một mảnh thái bình, nhưng mà bên ngoài thì ngày nào cũng lộn nhau. Đầu tiên là cuối cùng thiên đình cũng tra ra nội ứng, kết quả khiến mọi người bất ngờ đó là nội ứng lại có đến hơn 100 người. Những người này đều là bởi vì đạt được pháp bảo của kính đen, bị đại trận huyễn thần mà thần long trong kính đen bố trí giám sát. Không sai, thần long cũng không có khống chế bọn họ, chỉ có giám sát nhất cử nhất động và suy nghĩ của những người này. Bởi vì không có điều khiển, cho nên thiên đình bên này cũng không có chủ động đi lục soát kỹ, cũng thấy được những người này không có gì khác. Từ đó thần long đạt được lượng tin tình báo lớn, sau đó giao cho đại quân kính đen tính toán nhắm vào quân đội thiên đình, tiến hành vây quét. Nhất thời, quân đội thiên đình tổn thất nặng nề. Có điều sau khi phá hủy những pháp bảo kia, cuối cùng thiên đình cũng bắt đầu vãn hồi được chút cục diện. Có điều tin không mênh mông, đã có đến 8 phần rơi vào trong tay kính đen. Đại quân kính đen như là châu chấu, những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều bị bọn họ chiếm hữu, đồng hóa. Đồng thời địa tiên giới cũng bị kính đen chiếm lĩnh gần 1/3, còn lại 2/3 cũng là xác chất khắp nơi, các đại bí cảnh nhau nhau bị kính đen tìm tới cửa. Những bí cảnh này, dưới sự dẫn đầu của người hắc hóa của chủ nhân của những nơi này, tất cả đại trận thủ hộ đều đã mất đi hiệu quả, tất cả những bí cảnh bị nhằm vào đều thất thủ có thể nói, trong thời gian một năm này, toàn bộ thế giới đều bị đốt bởi lửa chiến tranh. Sinh linh đồ thán, oan hồn vô số địa phủ cũng bị xâm lấn, có điều dưới sự tòa trấn của Minh Hà lão tổ thêm Địa Tàng Vương Bồ Tát và mấy tôn tổ vu, trước mắt còn có thể đảm bảo thực lực dùng đạo luân hồi. Nhưng mà linh hồn từ bên ngoài đến địa phủ đã cực kỳ khó khăn, trên cơ bản là bị săn giết ở trên đường hoàng tuyền khiến cho Huyền Minh tòa trấn ở Quỷ Môn Quan không cách nào rời đi được nửa bước. Tần Thọ nhìn thấy bó tin tức lớn trong tay, trong mắt đều là vẻ giãy giụa. Hằng Nga thấy vậy, thở dài, dây dây huyệt thái dương cho Tần Thọ nói, đây là ai đưa cho ngươi? Không phải từ một năm trước thiên đình đã không đưa tin về bên này nữa sao? Tần Thọ nói, không biết, mỗi ngày đều có tin tức bay tới. Hằng Nga nói, cái này cùng lúc đó, bên trên cây đại thụ ở kính đen. Vô đứng ở trên ngọn cây, dưới hắn là ba người nữ hoa, A-di-đà Phật, chuẩn đề đạo nhân. Đương nhiên, ba người này đều là người hắc hóa, không phải người thật. Chuẩn đề đạo nhân nói, sư tôn, khai chiến với bọn họ, chúng ta không đủ nhân thủ. A-di-đà Phật nói, đúng vậy. Năm đó bàn cổ khai thiên, sau khi chết tinh khó hóa thành tam thanh thánh nhân, bọn họ sinh ra đã là thánh nhân, căn bản không có trảm tam thi, bên này chúng ta cũng không có thân hắc hóa của bọn họ. Hậu thổ nương nương kia cũng là tinh huyết trong cơ thể của bàn cổ biến thành, vốn đã là một trong 12 tổ vu. Tổ vu tu hành mà không tu thiên đạo, không trảm tam thi, cũng không có ác niệm, thậm chí ngay cả nàng sau khi tự hóa thành luân hồi phổ độ chúng sinh, kính đen chúng ta cũng không có bất cứ tin tức nào của nàng. Bây giờ nàng đã thành thánh, bên này của chúng ta càng không có khả năng xuất hiện thân hắc hóa của nàng. Nữ hoa nói, người của hậu thiên thành thánh, khó tránh thoát kiếp tam thi, đáng tiếc những người này hoặc là thành thánh tiên thiên hoặc là không thu kiếp nạn tam thi. Ai tiên thiên của kính đen không được đầy đủ, sinh linh ở chỗ này không thành thánh được, nếu không chúng ta cũng sẽ không thiếu nhiều thánh nhân như vậy. Bây giờ, mặc dù ba người chúng ta đạt được sự giúp đỡ của lão sư nên thực lực tăng thêm một tầng. Nhưng mà thánh nhân chính là thánh nhân, cảnh giới thánh nhân bất tử bất diệt, cho dù có thể áp chế cũng không giết được đối phương. Vô cười nhạt một cái nói, đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn ở kính đen mà không đi ra. Có điều, năm đó ta để cho các ngươi đánh lén Hạo Thiên Thiên Đình, trong vòng một đêm hủy diệt thế giới Hạo Thiên cũng là bởi vì để hôm nay có kết quả khác. Hắc nữ hoa không hiểu nói, sư tôn, ta vẫn luôn không rõ, chỉ là một Hạo Thiên Thiên Đình, diệt hay không, hẳn là không có ý nghĩa gì lớn. Vô gật đầu nói, Hạo Thiên Thiên Đình và thế giới Hạo Thiên đương nhiên là không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng mà đó là một thứ rất tốt để nhắc nhở. Nhắc nhở Hồng Quân, chúng ta vẫn còn ở đây. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng Hồng Quân cũng chuẩn bị động thủ với chúng ta. Cái gì? Hắc chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn nói, hắn động thủ. Vô gật đầu nói, không sai, thế nhân đều tưởng rằng kính đen chúng ta xâm lấn thế giới trước. Thực ta, chúng ta chỉ là tự chiến đến cùng mà thôi. Vẻ mặt đám người chấn kinh, không dám tin nhìn vô. Vô nói, đây chính là kết quả năm đó chúng ta diệt Hạo Thiên Thiên Đình và Hạo Thiên Thế Giới. Hắc A Di Đà Phật nói, sư phụ, ngài đã sớm biết đây là kết quả tất nhiên đúng không? Vậy thì vì sao? Vô nói, ta và Hồng Quân đều là hóa thân của thiên đạo, đại đạo là vô tình nhất, hắn sẽ không quan tâm mặt âm u nắm giữ thiên địa, hay là mặt quang minh nắm giữ thiên địa đâu. Cho nên, thiên đạo này cũng không thiên vị hắn quá nhiều, ta không giết được hắn, hắn cũng không diệt được ta. Nhưng mà chúng ta đều muốn diệt đối phương. Hạo Thiên, chỉ là một cái kiếp nổ có thể làm cho chúng ta nắm quyền chủ động, cho nên ta liền đi làm. Ta dùng cái này để lấy ví dụ, nói cho hắn biết, ta có thể tạo cho hắn một chút phiền toái, buộc hắn suy nghĩ biện pháp đối phó với ta. Bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn vì diệt ta, đương nhiên là cần phải đi vào trong thiên đạo, tìm biện pháp diệt ta. Nhưng mà những năm kia hắn không dám, hắn đi, ta liền diệt thế giới của hắn. Mặc dù hắn có thể dựng lại trật tự, nhưng mà, như vậy tốt hơn là so với một đứa bé khổ sở vất vả dựng bãi cát trường thành, mặc dù không đáng tiền, rời đi thì không thèm để ý, nhưng chí ít lúc hắn đang chơi, cũng không muốn bị người khác phá đi. Cho nên, hắn vì toàn vẹn đôi bên, suy nghĩ một biện pháp, mượn lực thiên đạo, thế lực yêu tộc, vu tộc còn giữ lại, một đám người vốn nên chết đi lại sống lại. Lại điểm hóa hậu thổ, để nàng đi vào Minh Hà gom góp một tia huyết mạch bàn cổ cuối cùng, từ đó cơ thể thêm công đức thành thánh. 12 tổ vu hợp thể thành bàn cổ, bên trong thánh nhân không có người nào có thể so sánh cơ thể với bọn họ, lại thêm huyết mạch hậu thổ thành thánh, nó còn cường đại hơn so với bàn cổ chân chính. Có thể nói là, cơ thể cường hãn nhất trong thánh nhân. Còn có nếu hai người Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hợp lực, cũng có sức mạnh gần như thánh. Những người này liên hợp lại với nhau, cho dù là ba người các ngươi đi quấy rối, tám phần là bị bọn họ đè xuống đất không thể động đậy được. Bọn họ không giết được nhóm các ngươi, nhưng mà vẫn vây khốn được. Đây chính là cục diện mà hắn bày ra. Ta ngại mặt mũi, không thể thật sự đi diệt thế người thật, các ngươi lại không diệt được, hắn tự nhiên sẽ an tâm đi vào trong thiên đạo tìm phương pháp giết ta. Cái gì? Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mồ hôi tí tách rơi xuống từ trên trán. Hắc A Di Đà Phật nói, sư tôn, vậy chúng ta nên làm thế nào để phá cục diện này? Hắc Nữ Hoa nói, sư tôn đã bình tĩnh như vậy, chắc hẳn đã có biện pháp phá cục diện này đúng không? Hắc Chuẩn Đề nói, đệ tử ngu dốt, xin sư tôn nói rõ một chút. Vô gật đầu nói, ta đương nhiên có. Hồng Quân vô cùng tự ngạo, năm đó cũng chưa từng nghĩ muốn diệt ta, mà giữ ta lại đối nghịch với hắn, xem như là một trò chơi. Lại không biết những năm này ta luôn ở trong thiên đạo tìm phương pháp giết hắn. Chờ lúc hắn đi tìm phương pháp giết ta, ta đã tìm được phương pháp giết hắn. Cái gì? Hắc Nữ Hoa, Hắc Chuẩn Đề, Hắc A Di Đà Phật đồng thời kinh hô lên. Từ xưa đến nay, thánh nhân được gọi là bất tử bất diệt, vĩnh hằng cùng thiên đạo. Với tư cách là thầy của thánh nhân, Hồng Quân là bản thân của thiên đạo, tự nhiên là càng thêm không để địch nổi. Mặc dù bọn họ tự ngạo, nhưng mà chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể giết một tôn thánh nhân. Về phần Hồng Quân, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà lúc này, vậy mà Vô Lại nói với bọn họ, hắn có biện pháp giết Hồng Quân. Đám người chỉ cảm thấy trên trời có một tiếng sét đánh đùng đoàn, đánh đến mức khiến cho mình tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Từng người đều kích động nhìn Vô, siết chặt nắm đấm, bọn họ biết, nếu như Vô nói là sự thật, nếu như Vô thành công, như vậy thật sự là muốn lật trời. Vô phất phất tay nói, các ngươi không biết giết Hồng Quân như thế nào, chỉ cần biết một điểm như vậy là đủ rồi, đi thế giới chính, giết chết những người này cho ta. Nhưng mà đừng đến trên mặt trăng, ngay cả tên Hồng Quân kia đang ở bên trong mặt trăng bế quan, làm hắn tỉnh lại rất phiền phức. Sau khi bọn người Hắc Nữ Hoa, ngây ngẩn cả người, từng người đều ngẩng đầu lên nhìn Vô nói, giết những loại sâu kiến này. Vô nói, đi đi. Ba người lĩnh mệnh lui ra, rời đi. Vô vung tay lên, cái cây to lớn kia bắt đầu sinh trưởng lần nữa, sau khi đột phá từng tầng tầng mây thì trước mắt xuất hiện một cung điện màu tím. Phía dưới cung điện là vô số dây xích trật tự đại đạo, tất cả dây xích đều chỉ hướng về tòa cung điện này. Trên cung điện có treo một tấm bảng hiệu to lớn Tử Tiêu Cung. Vô đi về phía trước, dây xích trật tự đại đạo bắt đầu chấn động, sau đó một âm thanh hạo đãng truyền ra từ Tử Tiêu Thần Cung, có tiếng chuông vang lên. Một lão nhân cưỡi một con trâu đen chậm rãi đi ra, cười nói, tiền bối, ngài tới rồi. Sau đó, một người trên tay cầm bàn cổ phiên đi ra, nói, tiền bối, lần này, không phải là ngài cũng muốn xuất thủ đó chứ? Vô cười nói, nếu như ta xuất thủ, các ngươi làm thế nào? Lời này vừa nói ra, cửa lớn Tử Tiêu Cung mở ra. Từng đạo bóng người nối đuôi nhau đi ra. Chính là Nữ Hoa, Thông Thiên Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, A-di-đà Phật và một mỹ nữ chân dài. Nếu như Tần Thọ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này chính là tỷ tỷ hắn, Phương Nhã. Đồng thời cũng là hậu thổ nương nương ở trong 12 tổ vu. Tần Tấn Thánh Nhân. Vô chấp hai tay sau lưng, cười nói, các ngươi vẫn là lui ra đi, để ta đi tâm sự với Hồng Quân. Thái Thượng Lão Quân nói, gia sư đang bế quan, tạm thời không tiếp khách. nếu tiền bối có chuyện, không ngại nói ở đây là được. Vô nói, không có gì, ta tới tâm sự với các ngươi mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không đi quấy nhiễu đại cục, trước khi các ngươi đi, bọn họ sẽ không làm loạn. Nghe nói như thế, chân mày Thái Thượng Lão Quân cau lại, có chút không chắc ý của Vô, có điều vẫn nghe rõ một chút. Vô tới, thánh nhân trong kính đen cũng sẽ không nhân cơ hội này thay đổi càn khôn, trừ tận gốc toàn bộ địa tiên giới. Mặc dù, Vô là từ trong kính đen đi ra, là tổ của thân hắc hóa, nhưng mà thực lực đạt tới cảnh giới của Vô, sẽ không đi nói láo cái gì. Hắn nói như vậy, tự nhiên sẽ làm vậy. Cho nên, đông đảo thánh nhân nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Thái Thượng Lão Quân làm tư thế xin mời, Vô gật gật đầu, đi vào Tử Tiêu Cung. Lúc Vô đi qua bên người Phương Nhã, cười nói, người có một đệ đệ tốt. Phương Nhã sững sờ, hoảng sợ nói, ngươi gặp qua Tần Thọ. Vô cười ha ha nói, đương nhiên. Mặc dù các ngươi quen biết sớm, nhưng mà ngươi cũng không có quen hắn sớm hơn ta. Đi, đi tâm sự. Phương Nhã gật gật đầu, đi vào theo. Cùng lúc đó, vực Tử Vi Tinh. Dệt. Một nữ tử mặc kim giáp hoàng kim, tay cầm một trường kim tản ra ánh sáng màu tím kéo theo một vệt kim quang tung hoành tới lui trong không trung, những nơi đi qua, từng cái đầu lâu bay lên không trung. Vô số đại quân thiên đình theo sát phía sau, đi theo khí thế của nữ tử nghiền ép giết vào trận doanh quân địch. Không hổ là nữ nhi của Lý Tịnh, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, lợi hại. Nơi xa, trên xe ngựa, Tử Vi đại đế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thán nói. Đúng vậy, lúc này mới có bao lâu, Lý Trinh Anh đã trưởng thành đến mức có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, tung hoành tới lui ở trận địa đại địch. Sức mạnh trong cơ thể nàng đã bị ngài kích hoạt hoàn toàn, thực lực đã đạt tới đỉnh cấp đại la kim tiên, nếu như chuyên cần khổ luyện, ngày sau tất sẽ là một cao thủ cấp hoàng. Một nam tử ở bên cạnh cảm thán nói. Tử Vi đại đế nói, huyết mạch của nàng rất kỳ lạ, trong cơ thể tiên thiên có được khí nguyên, liên tục không ngừng sinh ra nguyên khí. Loại đạo thể tiên thiên này, thật sự là khó có được. Có điều loại thể chất này cần dưỡng khí, cho nên tuổi nhỏ là thời điểm tốt nhất để tu hành, yên tĩnh dưỡng khí nguyên là được. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Lý Tĩnh vẫn luôn không cho nàng tu luyện. Có điều về sau nàng vẫn tu luyện, suýt chút nữa phá khí nguyên, dẫn đến thực lực tiến bộ chậm chạp. Ta lấy nguyên khí Tử Vi đế tinh bổn nguyên bù đắp tổn thương trong cơ thể nàng, lúc này nàng mới có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong của Đại La Kim Tiên. Dựa theo tốc độ tu hành của nàng, nhiều nhất là trăm năm là có thể đạt tới cấp hoàng. Tương lai đến đại đế cũng có thể đạt được. Nói đến đây, Tử Vi đại đế thở dài một tiếng nói, chỉ là, không biết là chúng ta có thể đợi được trăm năm để nàng trưởng thành không hoành. Một tiếng vang lớn vang lên, một tên võ tướng kính đen cao trăm trượng bị một kiếm của Lý Trinh Anh cắm vào lồng ngực, ngã ngửa trên mặt đất, chết. Đại quân thiên đình ngùa lên, binh sĩ kính đen ở bốn phía bị quét sạch sành sanh. Đến lúc này, một trận chiến thắng lợi. Hống hống hống. Tất cả mọi người đang hoan hô. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh lấy nón an toàn xuống, lau máu ở trên mặt, lại không có bất kỳ nụ cười nào, chỉ nhìn tinh không, lẩm bẩm nói, phụ thân, ta đã giết ba tinh vực, rốt cuộc người đang ở đâu? Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên có một cái lỗ đen, sau đó một người chậm rãi đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng. Tử Vi đại đế đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, nữ hoa. Không đúng, là thân hắc hóa của nữ hoa. Hắc nữ hoa giáng lâm, khí tức thuộc về thánh nhân trấn áp tất cả, mọi người không thể động đậy được. Tử Vi đại đế liều mạng điều động sức mạnh cũng chỉ hô lên một câu, thánh nhân. Hắc nữ hoa liếc nhìn Tử Vi đại đế, vung tay lên, giết. Tử Vi đại đế chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, lúc này không còn ung dung như bình thường mà gầm lên giận dữ, kim quang màu tím nát vụn, hư không dần hiện ra hư ảnh của Tử Vi đại đế, bản nguyên đế tinh điên cuồng vận chuyển. Sức mạnh cuồng bạo rót vào cơ thể của Tử Vi đại đế, Tử Vi đại đế phun ra một ngụm máu tươi, tiến lên một bước, giận dữ hét, rút lui. Đồng thời kính bát quái ở trong tay Tử Vi đại đế bay ra, bộc phát một đạo ánh sáng chiếu nửa tinh không, ánh sáng màu tím tụ lại đánh về phía tay của nữ hoa. Hắc nữ hoa đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn, giống như Tử Vi đại đế cường đại cũng chỉ là sâu kiến không đáng để nàng nhìn nhiều. Nhưng mà hắc nữ hoa lại liếc nhìn Lý Trinh Anh, hai đầu lông mày hiện lên vẻ không hiểu, chính là nàng hả? Đồng thời ngón tay hắc nữ hoa nhẹ nhàng bắn ra. Một khắc sau, một trận gió thổi qua, trường hồng Tử Vi bị gió thổi, hóa thành tro bụi. Những nơi ngọn gió này đi qua, bất luận là chiến trận mà thiên binh thiên tướng thiên đình tạo thành, hay là Tử Vi đế tinh của Tử Vi đại đế đứng thẳng giữa hư không, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình biến mất trong nháy mắt. Sau đó từng người không dám tin nhìn thân thể của mình, hóa thành cát bay theo gió, biến mất giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều chết. Chỉ có Lý Trinh Anh đứng trong hư không, vẻ mặt mờ mịt nhìn tay phải bắt đầu hóa thành cát bụi, sau đó hơi ngẩng đầu lên, giơ trường kiếm ở tay trái lên chỉ về phía nữ hoa đứng cách đó không xa, lông mày dựng lên, giết. Cùng lúc đó, giữa đại quân của kính đen đang hành quân ở trước mặt nhiều thêm một người. Đi đâu đây? Vóc dáng người này không cao, bên trong lông đen có lông trắng, bình đầu ca. Dê. Đại quân kính đen căn bản không nói nhảm, trực tiếp giết tới. Bình đầu ca xì một tiếng khinh miệt, nhổ cây cỏ dại ở trong miệng ra, nhếch miệng cười gằn nói, vậy là được rồi, ta thích loại này, không phí lời nữa, đánh kẻ địch. Một khắc sau, bình đầu ca vọt vào bên trong đại quân kính đen, những nơi đi qua, như là cắt cỏ, giết từng mảnh đại quân kính đen thành bụi bay đầy trời. Chờ lúc giết sạch những người này, bình đầu ca nhíu lông mày nói, thật đúng là không có tính khiêu chiến gì cả. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa chấn động, giống như là có hàng nghìn tỷ sinh linh đang rên rỉ trong hư không. Toàn bộ ngôi sao trên bầu trời phía bắc đang lấp lóe, tình quang lúc này đều tràn đầy đau thương vô tận. Trong khoảnh khắc đó, Bát Cực Tử Vi Đế Tinh tách ra vô số ánh sáng màu tím dường như xé rách bầu trời ra làm hai. Nhưng mà một khắc sau, trụ ánh sáng màu tím biến mất, Tử Vi Đế Tinh sáng ngời đang dần phai nhạt xuống, thậm chí người ở xa một chút còn không nhìn thấy ngôi sao từng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này. Sau đó khí đế vương màu tím tràn ngập khắp các thế giới, sao trời khóc, sinh linh khóc, theo các cánh hóa màu tím bay đầy trời bồng bềnh hạ xuống. Lúc này, tất cả mọi người dừng bước, dừng việc làm trong tay trên chiến trường, đại quân Thiên Đình và đại quân Kính Đen cũng theo bản năng dừng tay lui lại, nhìn về phương bắc, rồi nhìn chăm chú về phương hướng của Tử Vi Đế Tinh. Sau đó vô số sinh linh quỳ xuống đất khóc lớn, bọn họ biết, đại đế một đời, đại biểu chi khí đế vương giữa thiên địa, Tử Vi đại đế chết rồi. Bởi vì bọn họ quá quen thuộc cảnh tượng hôm nay, lúc Câu Trần đại đế tử trận năm đó, vạn yêu quỳ lạy, chó vàng nằm sấp, cây già rên rỉ, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên đại đế của nhân tộc. Trên mặt trăng, trong lòng Tần Thọ đau đớn, giống như là có người quan trọng rời đi đến cõi u minh, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, Tần Thọ lẩm bẩm nói, là ai? Bình đầu ca thấy vậy, nụ cười trên mặt biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Lý Trinh Anh gặp nguy hiểm. Người vẫn nên quan tâm chính mình đi. Đúng lúc này, một bóng người ngăn cản đường đi của bình đầu ca. Bình đầu ca đột nhiên ngẩng đầu lên trực tiếp mắng một câu, cút. Đối phương nhướng mày, nói, người có biết ta là ai không? Một khắc sau, bình đầu ca chỉ thấy toàn thân mình bị giam cầm, không thể động đậy. Bình đầu ca dữ tợn nhìn người trước mắt, đây là người mặc áo đạo bào bát quái màu xanh, cầm thất bảo diệu thụ trong tay. Nhìn thấy thất bảo diệu thụ, bình đầu ca hoảng sợ nói, thánh nhân. Đã biết rồi, người còn dám mắng ta. Hắc Chuẩn Đề nói. Bình đầu ca tuét miệng cười một tiếng nói, không cần biết ngươi là ai, thấy là đánh. Bình đầu ca rít lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh trên cơ thể bộc phát, trong nháy mắt đó, hắn lại xé nát da của mình. Một màu đỏ từ bên trong da thịt chảy ra ngoài, từ đó thoát khỏi sự trói buộc của hư không. Hắn lập tức đi tới trước mặt thánh nhân, đánh một quyền về phía mặt Hắc Chuẩn Đề. Hắc Chuẩn Đề không ngờ được kẻ trước mắt này lại hung ác như thế, có điều. Bên dưới thánh nhân đều là dung dế, mặc dù tên sâu kiến nhà người có chút thú vị, nhưng cuối cùng vẫn theo gió mà đi thôi. Nói xong, Hắc Chuẩn Đề quay người rời đi. Bình đầu ca ở sau lưng bay lên không trung, nhưng bất luận dùng sức thế nào, cũng không mảy may đến được gần Chuẩn Đề. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh huyết sắc giống như cát vẫy xuống tinh không linh đài Phương Thốn Sơn ở địa tiên giới. Con khỉ, nghe nói, lúc trước ngươi ở bên trên mặt trăng kia. Một tên đạo nhân hỏi. Hai tên đạo nhân và Tôn Ngộ Không đứng ở trên đỉnh núi, dưới chân là biển mây, đỉnh đầu là một mặt trăng to lớn. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn mặt trăng, nói, đúng vậy, phía trên kia rất tốt, không lo ăn uống. Sớm biết như thế không nên để ngươi trở về. Một tên đạo nhân khác thở dài nói. Sau cùng, một tên đạo nhân có thân thể rất cao xoa xoa nắm tay máu nói, đúng vậy, kẻ địch mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Ngươi trở về cũng chỉ là tranh thủ được thêm mấy ngày mà thôi, đúng rồi, đây là đợt thứ mấy rồi. Một tên đạo nhân miệng rộng cười nói, thử ách đợt thứ 13 đi. Đã giết đến hơn 10 tên đại la kim tiên rồi, sao bọn gia hỏa này vẫn còn tới không dứt vậy? Tên đạo nhân tóc ngắn nói, cũng đã giết hai tôn cấp hoàng rồi, có điều dường như người tới càng ngày càng mạnh, kế tiếp, có khi nào là đại đế không? Tôn Ngộ Không ép kim cô bổng ở trên bờ vai, hai tay dựng lên, cười ha ha nói, đại đế thì thế nào? Còn không phải là ngươi chết ta sống sao? Ha ha. Mấy người cười theo. Nói xong chưa? Đúng lúc này một âm thanh vang lên, sau đó một đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ bay từ trên trời xuống. Ba người đạo nhân và Tôn Ngộ Không nhìn thấy, cùng giật mình hoảng sợ nói, sư phụ. Sau đó bốn người đột nhiên lắc đầu nói, không đúng, ngươi không phải sư phụ của chúng ta. Khí tức của ngươi không đúng. Ngươi là thân hắc hóa. Hắc Chuẩn Đề cười nhạo nói, ánh mắt không tệ, có điều, nên chết đi. Sau khi Tô Ngộ Không nói xong, ba tên đạo nhân đột ngột mọc từ dưới đất lên. Tô Ngộ Không vung mạnh kim cô bổng ở trong tay ra, trong nháy mắt kim cô bổng biến thành cây gậy lớn chọc trời, đánh về phía Hắc Chuẩn Đề. Mặt khác, ba tên đạo nhân kia cũng biến ra vô số phi kiếm, không do dự đánh về phía dãy núi, từng người đều bước ra, nghịch chuyển giang hà. Vậy mà ba người lại đều là cao thủ cấp hoàng. Bất kỳ một người nào đi ra, ở bất kỳ chỗ nào, cũng đều là bá chủ một phương. Nhưng mà Hắc Chuẩn Đề đạo nhân nói, theo gió mà đi đi. Nói xong, Hắc Chuẩn Đề đạo nhân vung thất bảo diệu thủ trong tay, trên bầu trời nhiều thêm một mảnh cát bay bên trên phương Thốn Sơn, đệ tử hai bên đang ngồi nói chuyện phím ở bên ngoài, bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, theo bản năng dụi dụi con mắt. Một người trong đó mắng, sao lại có hạt cát? Một khắc sau, liền có người hô to, đại quân kính đen lại đánh tới rồi. Sau đó đám người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quân kính đen che khuất bầu trời ở phía chân trời, cuồn cuộn tới cùng lúc đó, Phượng Hoàng Sơn. Ai tới thả ta ra ngoài đi? Doanh Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, lớn tiếng la lên. Cách đó không xa, hai tiểu Phượng Hoàng nghe vậy, cười khổ một tiếng, căn bản không dám đi qua, chỉ có thể làm như không nghe thấy. Phượng Hoàng Giáp nói, này, nghe nói chưa? Người của Phượng Sào ở bên kia đến. Phượng Hoàng Ất nói, nghe nói rồi, ta còn nghe nói hình như là đến đề thân. Phượng Hoàng Giáp ngạc nhiên nói, đề thân? Chẳng lẽ? Nói đến đây, Phượng Hoàng Giáp nhìn về phía lầu cát. Phượng Hoàng Ất nói, đúng vậy. Phượng Hoàng Giáp khinh thường nói, tộc trưởng sẽ không đồng ý đâu, vất vả lắm chúng ta mới dắt ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn trở về? Phượng Hoàng Ất nói, nếu như là lúc trước, chắc chắn tộc trưởng sẽ không đồng ý, nhưng mà lần này, cũng không biết là đại trưởng lão tộc Phượng Hoàng nói cái gì, dù sao tộc trưởng cũng không trực tiếp đuổi hắn đi. Chính là, đã nói chuyện 3 ngày 3 đêm rồi, cụ thể thế nào, còn chưa rõ ràng lắm đâu. Đang nói chuyện, hai người bỗng nhiên đứng thẳng người, không dám động. Chỉ thấy ở nơi xa, một nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt trang nghiêm và một lão giả chậm rãi đi tới. Hai người vội vàng chào nói, bái kiến tộc trưởng và đại trưởng lão. Nam tử khôi ngô chính là Doanh Cáo, biểu lộ của Doanh Cáo lúc này cũng không thoải mái, cau mày, bên trong ánh mắt mang theo vài phần nôn nóng và phiền muộn, hiển nhiên là trong lòng hắn có chuyện còn chưa có quyết định chủ ý. Đại trưởng lão bên này thì hai tay chắp ở sau lưng, cười ha hả, một bộ dáng vẻ đã tính trước. Doanh Cáo đưa đại trưởng lão đi tới phía lầu cát, đẩy cửa ra, hai người đi vào. Doanh Lâm thấy Doanh Cáo tới, lập tức chạy từ lầu 2 xuống, kêu lên, cha! Người còn muốn quản con tới khi nào? Con đã nghe nói rồi, kính đen đã đánh tới, có rất nhiều người chết. Lông mày Doanh Cáo nhướng lên, quát lớn, người biết thì thế nào? Nữ hài tử cả ngày nhảy nhót, còn ra thể thống gì? Doanh Lâm xem thường nói, con còn cần cái thể thống gì? Con dễ chịu là được rồi chứ sao? Lão nhân này là ai vậy? Mặt đại trưởng lão lập tức lúng túng, Doanh Cáo vội ho một tiếng nói, đây là đại trưởng lão của tộc Phượng Hoàng, Triệu Thấm Nguyên. Gọi gia gia Doanh Lâm nghe xong, lông mày nhướng lên, gọi cái rắm. Chính là bọn họ đã giết không ít tộc nhân của chúng ta. Nói xong, Doanh Lâm nghiêng đầu đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Thấm Nguyên một cái. Doanh Cáo nhướng mày, đưa tay đập một cái lên đầu Doanh Lâm, quát lớn, đồ ngu. Năm đó, nếu không phải là Triệu lão nhường thì sao chúng ta có thể xông ra khỏi Phượng Sào, còn mang theo nhiều người như vậy? Ngươi thật sự cho rằng, thực lực của cha ngươi năm đó có thể quét ngang Phượng Sào, đem các ngươi đi ra sao? Triệu Thấm Nguyên cười ha ha nói, được rồi, đừng làm khó đứa nhỏ. Doanh Lâm nghe xong, kinh ngạc nhìn Triệu Thấm Nguyên, sau đó ngoan ngoãn khom mình hành lễ nói, bái kiến ách gia gia. Triệu Thấm Nguyên lập tức cười càng vui vẻ hơn, thật sự là đứa trẻ ngoan Doanh Cáo, người chắc chắn không suy nghĩ lại một chút sao, thánh tử nhà ta vẫn là có thể. Doanh Cáo lắc đầu nói, loại chuyện tình cảm này, vẫn là để tự Lâm Nhi hao tổn tâm trí đi. Doanh Lâm vừa nghe thấy lời ấy, lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay Doanh Cáo nói, vẫn là lão cha hiểu con nhất, có điều, con có thể đi ra chưa? Doanh Cáo cười khổ nói, ra ngoài đi, lần này ta đến, chính là để đưa con đi ra. Doanh Lâm vui vẻ nói, thật. Doanh Cáo hiền hòa vuốt đầu Doanh Lâm nói, đúng vậy, ta biết ngươi muốn đi tìm cái con thỏ kia. Đi thôi, lần này ta không ngăn ngươi. Doanh Lâm cười, ôm lấy cổ Doanh Cáo, cười to nói, cha, con biết là người tốt với con nhất mà. Sâu trong ánh mắt của Doanh Cáo lại đều là đắng chát. Doanh Cáo nói, mang cả đệ tử của tộc Phượng Hoàng chúng ta cùng đi đi. Doanh Lâm ngạc nhiên nói, a, cuối cùng, Doanh Lâm mang theo một đám tiểu Phượng Hoàng lên đường, đi thẳng về phía mặt trăng. Chờ Doanh Lâm đi, Doanh Cáo và đại trưởng lão đứng trên đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn, nhìn lên mặt trăng tròn ở trên bầu trời nói, không còn nỗi lo về sau. Đại trưởng lão gật đầu nói, Phượng Sào đã tới rồi. Chính là ở đằng kia. Đại trưởng lão chỉ vào Phượng Sào to lớn đang ở nơi xa bay tới, cười nói. Nhưng mà một khắc sau, trong hư không mở ra một cánh cửa màu đen, sau đó giống như là bỏ sủi cảo, vô số đại quân kính đen chen chúc xuống. Nghiệt chướng, cút ngay. Bên trong Phượng Sào vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau đó lửa cháy ngập trời bốc lên. Đốt đại quân kính đen thành tro bụi. Nhưng mà đại quân kính đen liên tục không ngừng xông ra, đồng thời, một người đi ra từ trong đại quân, cười lạnh nói, ở trước mặt ta đùa lửa, à Đế Tuấn. Doanh Cáo và đại trưởng lão cùng kinh hô. Sau đó chỉ thấy Hắc Đế Tuấn đánh ra một quyền, tất cả hỏa diễm đều đảo ngược, bao vây Phượng Sào. Bên trong Phượng Sào phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều Phượng Hoàng có ý đồ lao ra trốn chạy. Hắc Đế Tuấn cong ngón tay lại, vậy mà lại bắn ra một vần mặt trời. Trong nháy mắt Thái Dương chân hỏa đụng Phượng Sào nát vụn. Toàn bộ Phượng Hoàng đều bị đốt thành tro bụi. Lão tổ tộc Phượng Hoàng gầm rống tức giận, hóa thành bản tôn xông lên bầu trời, Hắc Đế Tuấn chỉ vung tay lên, Thái Dương tinh trực tiếp đụng vào lão tổ tộc Phượng Hoàng thành sao hỏa bay đầy trời. Không! Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, chạy như bay đến. Hắc Đế Tuấn chậm rãi quay người nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn, cười nói, nếu các ngươi đều tới để sưởi ấm, vậy thì liền chết chung đi. Dừng tay! Một tiếng hét lớn truyền đến, Đế Tuấn thật giáng lâm. Hắc Đế Tuấn nhìn Đế Tuấn trước mắt, cười nói, tới thật đúng lúc, chúng ta lên bên trên đánh một trận. Đi thôi cũng đến lúc nên giải quyết ngươi. Đế Tuấn nhìn Phượng Sào bị đốt thành tro bụi, thở dài, trong mắt đều là sát ý, sau đó hai người phóng tận lên trời, biến mất trước tầm mắt của mọi người. Nhưng mà quân đoàn kính đen to lớn hơn lại đánh tới, trong nháy mắt, che mất Phượng Hoàng Sơn. Cuối cùng cũng sắp đến mặt trăng rồi, không biết cái con thỏ kia bây giờ thế nào. Đứng nhìn mặt trăng ở xa xa, tiểu gà Tây có chút khẩn trương, tự lẩm bẩm. Tay nhỏ gắt gao lôi kéo góc áo, hàm răng cắn bờ môi nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Kia chính là mặt trăng rồi sao? Về sau, chúng ta sẽ sống ở trên kia sao? Một tiểu Phượng Hoàng ngốc nghếch hỏi. Hình như thế, ta nghe mẫu thân nói. Nói chúng ta phải đi theo tỷ tỷ lên trên kia ở một thời gian, đợi tỷ tỷ chơi chán sẽ đón chúng ta trở về. Một đứa nhỏ dáng vẻ tiểu đại nhân dùng sức gật đầu. Một tiểu gia hỏa khác khổ sở nói, nhưng mà ta nghe nói, trên mặt trăng rất khổ. Trước kia, đó đều là chỗ cho người khác lưu vong chúng ta đến đó, có phải bị lưu đày không? Tiểu gà Tây Doanh Lâm hừ hừ nói, sao có thể? Ai dám lưu đày chúng ta, ta nhổ hết râu mép của bọn họ. Một đám tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Đại tỷ, có phải tạm thời đi thông báo một tiếng không? Một đứa bé nhỏ hơn Doanh Lâm một chút, tương đối hiểu chuyện hỏi. Tiểu gà Tây nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn vầng trăng kia, tâm tình lại rất căng thẳng thầm nghĩ, cũng được, thông báo một chút, chúng ta đi chậm lại. Thật là, không phải chỉ là gặp cái con thỏ chết kia sao, sao ta lại khẩn trương như vậy phù phù thế là tiểu gà Tây gật đầu nói, đi thôi. Tiểu gia hỏa tên Doanh Tuấn lập tức sửa lại quần áo một chút, lúc này mới chạy vội về phía mặt trăng, đồng thời hô, công chúa Phượng Sào, Doanh Lâm, bái phỏng tinh chủ Thái Âm tinh Tần Thọ. Lại nói tới bọn họ vài phút trước. Ta chính chính dạng này. Một đầu nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói xong mấy chữ cuối cùng. Hô tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đến ngay cả Tần Thọ cũng có loại cảm giác như trút được gánh nặng, hắn đột nhiên cảm giác được, có phải là mình đã đào hố quá lớn không, đến cả mình cũng chôn luôn rồi. Tần Thọ đang muốn phát biểu cảm nghĩ, một phong thư bỗng nhiên bay từ trên trời xuống. Phong thư màu đen, không có ký tên. Tần Thọ hiếu kỳ mở ra xem, bên trong lại là một khối ngọc. Tiện tay rót vào một chút linh khí, một khắc sau, bên trong ngọc thạch xuất hiện một đoạn cảnh tượng. Đoạn thứ nhất, chính là cảnh Lý Trinh Anh hóa thành cát bay đầy trời trong nháy mắt đó, mặt tất cả mọi người đều đen lại. Đoạn thứ hai, là cảnh Bình Đầu Ca máu me khắp người, hóa thành máu bay đầy trời. Ken két, Tần Thọ cắn răng kêu khanh khách. Đoạn thứ ba, là trên linh đài Phương Thốn Sơn, cảnh Chuẩn Đề đạo nhân giết Tôn Ngộ Không. Cùng với cảnh kính đen xâm chiếm linh đài Phương Thốn Sơn. Đoạn thứ tư. Rống. Tần Thọ gầm lên giận dữ, lông toàn thân cũng bắt đầu biến thành màu đen, hai mắt đỏ như máu, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ hét, vô. Con mẹ nó, ta lấy mạng của ngươi. Tần Thọ đang muốn phóng lên tận trời đám người lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Tần Thọ, kêu lên, con thỏ, ngươi bình tĩnh một chút. Tần Thọ giận dữ hét, còn bình tĩnh cái rắm. Con mẹ nó, ta muốn bọn hắn phải đền mạng. Hằng Nga thấy vậy, đuổi theo ôm chặt lấy Tần Thọ, khóc nức nở nói, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Thư này tới rất kỳ quặc, chưa chắc là thật. Tần Thọ không đồng ý, mặc dù vô không nói, nhưng mà tám phần là sẽ động thủ với Tần Thọ và mặt trăng. Bây giờ Tần Thọ cũng không có thực lực đi chống đối lại kính đen kia, nếu thật sự bị nhắm phải, hắn đoán ai hắn cũng không cứu được. Thế là Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, đi. Ta đồng ý với ngươi. Có điều ăn thiên đạo thế nào? Vô dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tần Thọ, nói, không phải là ngươi từng nếm qua rồi sao? Tần Thọ lập tức xấu hổ, sau đó vung vẫy tay nói, đó là bởi vì lúc đầu ta đạt được mấy quyển công pháp đại viên mãn, cho nên mới có thể đụng tới thiên đạo. Chắc ngươi sẽ không cho ta là một thiên tài, có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi vào trạng thái ngộ đạo đó chứ? Vô gật đầu nói, cũng phải vậy thì tốt, ngươi cầm những công pháp này đi đi. Tất cả đều là cấp bậc đại viên mãn, đã bao gồm cả công pháp từ khi dẫn khí nhập thể, cho đến đại đế đỉnh phong. Tần Thọ nhìn một đống công pháp trong tay Vô, không nói hai lời nhận lấy hết. Sau đó Tần Thọ nói một chút bảo vệ mặt trăng và bằng hữu của ta như thế nào đi. Vô nói, rất đơn giản, bên trong công pháp ta cho ngươi có một môn gọi là càn khôn trong bụng. Lúc các loại trời sụp đổ, ngươi nuốt mặt trăng vào trong bụng là được. Ngươi vốn không thuộc về thế giới này, đạo tắc thế giới này sụp đổ, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiều nhất thì chỉ là đạo ngươi tu luyện ở thế giới này sụp đổ mà thôi. Có điều công pháp ngươi tu luyện, dường như tính ỷ lại với đạo tắc cũng không cao, cho nên dù có ảnh hưởng thì cũng sẽ không đặc biệt lớn. Cuối cùng trong bên trong cơ thể ngươi còn có đạo tắc của một thế giới khác chống đỡ, cho nên, ngươi không chết được, bọn họ cũng không chết được. Tần Thọ bừng tỉnh ngộ, sau đó chắp tay nói, không thành vấn đề. Ta về chuẩn bị một chút, ngươi rửa sạch cổ trước, chờ ta mài xong đao sẽ đến giết ngươi. Nói xong, Tần Thọ rời đi. Vô. Nhìn Tinh Không Vô Ngần, Tần Thọ cắn răng nghiến lợi nói, tên khốn nạn ta biết, các ngươi ai cũng không đáng tin cậy. Trong trí nhớ, sau khi Tần Thọ rời khỏi kính đen, thực ra cũng không có trực tiếp trở lại mặt trăng, mà là bị người khác ngăn cản. Người ngăn hắn lại, chính là Thái Thượng Lão Quân Cửi Thanh Ngư. Lão Quân hứa hẹn với Tần Thọ là, không cần để ý đến thế giới bên ngoài như thế nào, bọn họ sẽ phụ trách an toàn của mặt trăng. Nhưng mà hiện tại Tần Thọ ngửa đầu gầm thét, địch, ông nội nhà ngươi. Lão tử cần mặt trăng sao? Lão tử cần ngươi. Con mẹ nó, đều chết rồi thì lão tử còn cần những cái kia làm gì? Sau đó Tần Thọ liên tiếp tự tát vào mặt mình. Ngươi con mẹ nó không phải anh hùng. Không phải anh hùng. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con thỏ. Cả ngày ngươi nghĩ cái gì thế? Thả bồ câu cho Vô kéo dài thời gian, muốn đợi Hồng Quân trở về diệt Vô, tất cả đều vui vẻ, cứu vớt thế giới. Ngươi cút con mẹ đi. Ngươi chỉ là một tên phế vật. Ngay cả bằng hữu của mình ngươi cũng không bảo vệ được. Tần Thọ đứng trong Tinh Không gào thét một trận. Không sai, dự định từ đầu của Tần Thọ chính là đồng ý với yêu cầu của Vô, nhưng mà hắn sẽ không lập tức đi làm. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ Hồng Quân trở về diệt Vô là được rồi. Nói như vậy là tương đương hắn gián tiếp cứu được toàn bộ thế giới, nhưng mà sự thật lại là hắn đã đánh giá thấp trí thông minh của Vô, đánh giá cao sự thiện lương của Vô. Lúc bằng hữu cửa hắn từng người một chết ở trước mặt mình, Tần Thọ biết cái con mẹ thế giới này là thế giới ăn người. Không muốn bị ăn vậy thì ăn hết nó đi. Sau khi Tần Thọ tỉnh táo lại liền tùy tiện tìm một cái thiên thạch rồi ngồi lên, móc ra từng quyển bí tịch công pháp rồi lấy ra từng viên cầu kim sắc. Đó là sau khi bọn người trùng bát ra ngoài đi săn, mang thần hồn của Đại La Kim Tiên về. Nếu như không có đường về, vậy thì không về đi. Tần Thọ nói xong, ném toàn bộ những viên cầu này vào trong miệng. Một khắc sau, từng đạo dây xích phù văn khuếch tán ra bên trong thần thức của Tần Thọ, có điều lập tức bị Tần Thọ cưỡng ép vỡ nát thành phù văn đầy trời. Những phù văn này nhanh chóng gây dựng lại, tập hợp hành một khi thiên phù to lớn. Sau đó Tần Thọ hung ác nhìn lên bầu trời, nổ. Oanh. Tần Thọ chỉ cảm thấy có một sức mạnh cực kỳ lớn nổ tung lên, cảnh giới hắn vốn đang bị kẹp lại sụp đổ trong nháy mắt. Tầng một cấp hoàng. Sau khi Tần Thọ bước một bước vào cấp hoàng, lập tức lấy ra một quyển bí tịch đại viên mãn, Liệu Hoàng Thiên Vô Cực Chân Kinh. Một khắc sau, Tần Thọ đi vào trạng thái ngộ đạo, một sợi dây xích trật tự đại đạo to lớn vượt ngang chân trời xuất hiện trước mắt. Cái dây xích này là dây xích rộng nhất trong tất cả các dây xích mà Tần Thọ đã từng thấy qua. Nếu như nói dây xích trật tự đại đạo cấp bậc Đại La Kim Tiên là một cỗ xe lửa, thì trật tự dây xích này chính là một trái đất lớn. Tần Thọ không nói hai lời, mở rộng miệng ra, trực tiếp cắn lên, vận toàn lực phép thuật nuốt. Nhất thời, hắn lấy tốc độ mà mắng thường cũng có thể lấy được cắn nát dây xích trật tự đại đạo, từng khối đại đạo phù văn lớn dung nhập trong miệng Tần Thọ. Dây xích trật tự đại đạo điên cuồng nhảy múa, muốn hất văng Tần Thọ ra, nhưng Tần Thọ ôm chặt nó, khiến nó không cách nào hất Tần Thọ ra được. Cùng lúc đó, bên trong Tử Tiêu Cung. Tiền bối, người của người dường như hơi quá đáng. Phương Nhã tiến lên một bước, nổi giận nói. Vô cười ha ha nói, vậy sao? Vậy thì được rồi, bảo bọn họ đều rút lui đi. Thực ra các ngươi cũng không lỗ, mặc dù chết một tên đại đế, nhưng mà chúng ta không phải cũng chết một tôn đại đế sao? Thực ra đây cũng coi như là các ngươi mua bán kiếm lời. Phương Nhã vỗ bàn một cái, cắn răng nghiến lợi nói, người biết ta đang nói cái gì? ngươi động vào bằng hữu của đệ đệ ta. Vô cười nói, đừng kích động, ta chỉ là thực hiện ước định giữa hai chúng ta mà thôi. Hắn đã không chủ động thực hiện, vậy thì ta cũng chỉ có thể dục hắn một chút. Được rồi, các vị, trà cũng đã uống rồi, tán gẫu cũng đã nói rồi. Cáo từ đây. Nói xong, Vô quay người rời đi. Chờ Vô đi rồi, Thái Thượng Lão Quân trầm giọng nói, hỏng rồi, con thỏ kia đang ăn đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động bàn cổ phiên nói, tuyệt đối không thể để cho hắn ăn đạo. Một khi thiên đạo bị ăn, cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Thông Thiên Giáo chủ nói, vậy nên làm thế nào? Nữ Hoa nói, bất kể như thế nào, trước tiên đi xem kỹ một chút rồi nói. Chuẩn Đề nói, ai hậu thổ, ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi xem ta đi một mạch linh đài phương thốn sơn của ta xem, như là bị đứt đoạn truyền thừa rồi. Ngươi giận, ta cũng giận, nhưng mà lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính. Con thỏ đang ăn đại đạo thiên địa, cái đại đạo này đối với ngươi, đối với ta, đối với thiên địa chúng sinh mà nói, là cái gì, không cần ta phải nói đúng không? Phương Nhã cả giận nói, các ngươi muốn thế nào? A-di-đà Phật chắp tay trước ngực nói, vì thiên hạ chúng sinh, nhất định phải ngăn cản hắn. Phương Nhã cả giận nói, cái này có thể trách hắn sao? Hắn vì thiên hạ chúng sinh mà huynh đệ và bằng hữu chết, các ngươi có quản qua sao? Bây giờ hắn muốn báo thù, các ngươi lại đi ngăn cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hậu thổ nương nương, người chứ ý ngôn từ của mình. Không phải chúng ta muốn ngăn cản hắn, mà là vì thiên hạ chúng sinh, không thể không làm như thế. Phương Nhã trực tiếp lật bàn đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cái bàn hóa thành bột mịn. Phương Nhã nổi giận nói, cái thiên hạ chúng sinh chết tiệt. Vì thiên hạ chúng sinh, đệ đệ ta đã nỗ lực đủ nhiều rồi. Bây giờ, còn muốn vì bọn họ mà giao ra tính mạng của mình à? Hôm nay, ai dám động đến đệ đệ ta, ta sẽ liều chết với kẻ đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cả giận nói, đừng có cố tình gây sự. Thiên đạo sụp đổ, tất cả đều bị hủy diệt. Chẳng lẽ, lại vì một mình đệ đệ ngươi mà thí mạng của tất cả mọi người vào đấy sao? Phương Nhã không chút khách khí gật đầu nói, đúng. Bởi vì các ngươi nợ hắn. Đã nói là bảo vệ bằng hữu của hắn Chu Toàn, kết quả thì sao? Hắn đã vì thiên hạ chúng sinh bỏ ra đại giới, như vậy thì các ngươi chính là nợ hắn, chết, cũng chỉ là trả nợ mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng bàn cổ phiên lại nói, thực sự là tức chết ta rồi. Ta cũng không nói là muốn giết hắn. Trần áp thần hồn của hắn, không để cho hắn tiếp tục ăn đạo, được rồi chứ. Phương Nhã nghe đến đây, sững sờ nhìn về phía đám người. Đám người cùng cười khổ nói, hậu thổ nương nương, ngươi là tức đến chập mạch rồi à, nếu như có thể giết chết thì cái con thỏ kia đã sớm chết rồi. Phương Nhã thở dài nói, được rồi, đã nói là chỉ ngăn cản, không cho phép làm loạn. Đám người gật đầu, thế là một đám người chen chúc đi ra, hướng thẳng về phía tinh không. Thân là thánh nhân, trời đất tuy lớn nhưng cũng chỉ là một ý niệm. Trong chớp mắt, một đám người đã tìm được con thỏ, không có được tuần tự. Người nhanh nhất đương nhiên là Phương Nhã đang lo lắng cho Tần Thọ, nhìn thấy Tần Thọ ngồi xếp bằng trên một thiên thạch trôi nổi rách rưới, Phương Nhã đau lòng đi tới, sờ lên đầu Tần Thọ nói, tiểu tử thối, đừng đau lòng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật ở bên cạnh chắp tay trước ngực niệm một câu tên của mình, sau đó mới phát hiện, cái này có chút cổ quái. Nhưng mà một khắc sau, Tần Thọ vốn dĩ đang nhắm mắt ngộ đạo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều thấy được một đôi con mắt sương trắng mông lung. Không hay rồi. Giết bằng hữu của hắn chính là Hắc A-di-đà Phật, nhưng trong tiềm thức của hắn không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Hắn nhìn A-di-đà Phật, muốn bạo tẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô một tiếng. Sau đó chỉ thấy Tần Thọ đứng bật dậy, một khắc sau, lông tóc toàn thân hắn hóa thành màu đỏ, dựng thẳng lên trời, gầm lên giận dữ, mở rộng miệng ra, sao trời bốn phía, toàn bộ hư không vỡ vụn, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Sau đó con thỏ màu đỏ đấm ra một quyền, nắm đấm gần như là phóng đại vô hạn, đập thẳng về phía A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thấy vậy, thở dài, một đóa hoa sen ở dưới chân dâng lên, tay cầm một cây cờ lớn, chính là Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, cờ lớn vừa mở ra, đóa đóa cánh hoa màu xanh rủ xuống, khí thiên địa hòa hợp bốc lên, bao phủ lấy A-di-đà Phật. Nhưng mà một khắc sau, oanh một tiếng, vậy mà lá cờ lại bị một quyền của Tần Thọ trực tiếp đánh nổ tung. Cột cờ Tố Sắc Vân Giới Kỳ uốn lượn theo, giống như là không thể tiếp nhận sức mạnh này, lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. A-di-đà Phật chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, một khắc sau, từng đạo Phật luân kim sắc ở phía sau sáng lên, một đạo Phật luân một luân hồi, một thế giới, bên trong vô số Phật luân giống như là có vô số Phật tử đang quỳ xuống đất tụng kinh niệm Phật. Dưới sự củng cố của nguyên lực cực lớn, bên trong cơ thể A-di-đà Phật có một tôn Phật Đà kim sắc đi ra, 18 mặt 3.600 tay. Chính là kim thân của A-di-đà Phật. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân nói. A Di Đà Phật lắc đầu nói, đây là nhân quả của hắn và Bần Tăng, vẫn là để Bần Tăng đi. Mặc dù sức mạnh của con thỏ này rất quỷ dị, nhưng mà ta là thánh nhân đương thời, có gì phải sợ? Oanh! Vừa nói, 3600 cánh tay cùng đánh về phía Tần Thọ. Trong nháy mắt, Tần Thọ bị vô số nắm đấm bao trùm, âm thanh trầm đục đấm vào thịt đông đông đông vang lên không dứt. Động tĩnh bên này quá lớn, lớn đến mức chư thiên vạn giới đều có thể cảm nhận được cổ khí này của thánh nhân. Nơi xa, bọn người Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu nhau nhau chạy đến, thấy cảnh này, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cảm thán nói, ta thật bội phục năm đó Câu Trần có dũng khí đồng thủ với con thỏ này. Đám người nhau nhau gật đầu, thánh nhân cũng không đánh chết được con thỏ, Câu Trần đi đánh không thể không nói, hắn đủ trâu bò. Sợ là con thỏ không gánh được, bất kể thân thể của hắn là cỡ gì, lai lịch ly kỳ cỡ nào, nhưng mà, thánh nhân đương thời là vô địch. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói, vừa nói, hắn còn liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đang nói, Tần Thọ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà đột nhiên từ bỏ phòng ngự nhào tới trên thân kim thân A Di Đà Phật. Hỏng rồi, cẩn thận. Trong nháy mắt đó, tất cả thánh nhân kinh hô. Đáng tiếc đã chậm, Tần Thọ há to miệng rộng, trực tiếp cắn vào cổ kim thân, sau đó vòng xoáy huyết sắc kinh khủng xuất hiện lần nữa, sau đó đám người chấn động nhìn thấy, kim thân thánh nhân lại bị con thỏ này mạnh mẽ xé nát, rồi nuốt. Hừ. Thân hình A Di Đà Phật thoát một cái, hiển nhiên kim thân bị phá hủy vẫn có một chút ảnh hưởng với hắn. Có điều thánh nhân bất tử bất diệt, thiên đạo không hủy, đại đạo không thôi. Kim thân đối với người dưới thánh nhân mà nói thì là sức mạnh căn nguyên. Nhưng mà đối với thánh nhân thì cũng chỉ là một món binh khí mà thôi, muốn lúc nào cũng có. Chỉ thấy A Di Đà Phật vung tay lên, 3000 tôn và kim thân ở phía sau đi ra. Thấy cảnh này, đám người Đế Tuấn đã trợn tròn mắt, nhất là nhóm đại đế của Thiên Đình mới chưa thấy thánh nhân xuất thủ bao giờ. Bọn họ vốn cho rằng kim thân vô cùng cường hoành kia chính là phương pháp của thánh nhân, bây giờ mới biết đó cũng chỉ là một ý niệm trong đầu thánh nhân mà thôi. Tần Thọ thấy vậy, không sợ hãi chút nào, ngược lại dậm chân một cái, bên trong cơ thể rung động ken ken, khí tức toàn thân kéo lên thẳng tắp. Không xong rồi. Hắn nuốt kim thân, thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Chuẩn Đề đạo nhân khẩn trương nói. A Di Đà Phật nói, không sao, dưới thánh nhân, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Lời này vừa nói ra, nhóm đại đế đang xem náo nhiệt ở nơi xa, trên mặt từng người đều viết đầy chữ xấu hổ, bọn thủ hạ của bọn họ cũng cúi đầu, làm như không thấy. Chỉ có Phương Nhã đứng cách đó không xa, lẩm bẩm nói, một tôn kim thân, đột phá cấp hoàng đi thẳng tới cấp đế tầng 3. Đây không phải là thủ đoạn tu hành bình thường, dường như cái đó chính là công pháp được gọi là không thể tu luyện được. Một tiếng vó ngựa vang lên, một nam tử mặc một thân khôi giáp ngân sắc, oai hùng anh phát, trong tay cầm trường thương, cưỡi ngựa đến, chính là sư phụ Tần Thọ, võ đạo tiên Nam Vô Tội. Nam Vô Tội dục ngựa thẳng đứng, con mắt sáng như tuyết, ha ha, nhiều đạo phù văn như vậy, đây không phải là muốn đưa con thỏ lên đỉnh cấp đại đế à? Quả nhiên, Tần Thọ nhìn thấy vô số kim thân đánh tới, không lùi mà tiến, mở rộng miệng, vậy mà vòng xoáy huyết sắc kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như một cái lỗ đen, hút toàn bộ bốn phía vào trong đó. 3000 kim thân này lại hoàn toàn không đến được gần người Tần Thọ. Phàm là tới gần một chút, đều bị hút vào, xoắn nát, hóa thành sức mạnh của Tần Thọ. Nhìn đến đây, cuối cùng sắc mặt A Di Đà Phật cũng thay đổi, hắn lập tức vung Tố Sắc Vân Giới Kỳ trong tay về phía Tần Thọ, mở. Lỗ đen nổ tung, Tần Thọ lui lại ba bước. Có điều ngoài miệng Tần Thọ lại treo một mảnh vải màu trắng. Nhìn lại Tố Sắc Vân Giới Kỳ trong tay A Di Đà Phật vậy mà thiếu mất một miếng. Ngũ Phương Kỳ được gọi là phòng ngự mạnh nhất giữa thiên địa, Tố Sắc Vân Giới Kỳ lại bị cắn rơi mất một nửa. Mẹ nó, răng con thỏ này cũng quá tốt rồi. Hâm mộ. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán từ trong đáy lòng nói. Nuốt. Nhìn một đoạn Tố Sắc Vân Giới Kỳ bị Tần Thọ ăn, nuốt vào trong bụng. Đồng thời, thân thể Tần Thọ cũng rung động ken ken lần nữa, bên trong cơ thể giống như là có cái gì đó không ngừng nổ tung. Tiếp theo, khí tức của Tần Thọ tiến thẳng lên lần nữa. Nam Vô Tội cảm thán nói, quả nhiên đây là một đường tiến lên đến đại đế tầng 8 rồi sao? Đến đỉnh sớm biết như thế đã đem cái giày kia cho hắn rồi. Lãng phí. Có điều, cảm thụ rõ ràng nhất không phải là những người này, mà là bản thân Tần Thọ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong không gian ngộ đạo, Tần Thọ đang ở bên trên dây xích trật tự đại đạo, bỗng nhiên cảm giác được thân thể rung lên, thực lực tăng vọt. Dường như ý niệm vừa động, hắn đã biến đến mức cực kỳ to lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với dây xích trật tự đại đạo kia. Dây xích trật tự đại đạo cấp hoàng kia trong mắt hắn chỉ giống như một sợi mì. Thế là Tần Thọ nắm lấy sợi mì kia ném vào bên trong miệng, nuốt. Trong tiên giới, địa tiên giới. A, chuyện gì xảy ra vậy? Phép thuật của ta mất rồi. Đáng chết, sao tu vi của ta lại rơi xuống cấp hoàng rồi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? đạo mà ta đã lĩnh hội lại mất hiệu lực. Tần Thọ cũng không biết hành động của hắn đã bắt đầu gây nên phản ứng dây chuyền, có điều cho dù biết, hắn cũng sẽ không đi quan tâm đến những thứ này. Lúc này, con mắt màu đỏ tươi của Tần Thọ quét bốn phía thấy rất nhiều dây xích trật tự đại đạo cấp hoàng, hắn chẹp chẹp miệng nói, mặc dù không rõ đây là chuyện gì, có điều, mùi vị không tệ. Một khắc sau, Tần Thọ trực tiếp bắt đầu, nhét từng sợi dây xích trật tự đại đạo vào trong miệng. Tất cả dây xích trật tự đại đạo rất nhanh đã bị hắn ăn hết toàn bộ. Sau đó bên trong cơ thể lại là một trận nổ, hắn phát hiện, hắn lại thấy được dây xích trật tự đại đạo càng to lớn hơn. Có điều, dường như cơ thể hắn cũng phát triển nhanh hơn. Bắt, ăn, tiêu hóa. Đây chính là chuyện mà Tần Thọ đang làm cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều là một mảnh âm thanh kêu rên. Rõ ràng nhất chính là bọn người Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn vốn dĩ chỉ muốn xem náo nhiệt, đúng lúc này, sắc mặt từng người đột biến, sau đó nhìn lẫn nhau, hoảng sợ nói, đáng chết. Cái con thỏ kia đang ăn đại đạo cấp bậc đại đế. Ngọc Đế nói, mặc dù chúng ta lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, nhưng mà, cũng không chịu được tiêu hao thế này. Đi, tìm nơi an thân trước rồi nói sau. Đám người gật đầu, nhao nhao rời khỏi nơi này, mục đích đều là mặt trăng. Sau khi đám người tới mặt trăng, lúc này mới phát hiện, số yêu quái trên mặt trăng đều mang vẻ mặt khổ sở ngồi dưới đất, sức mạnh trong thân thể bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, nước vốn dĩ là từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, bây giờ bắt đầu chảy loạn không có một chút trật tự nào, cá chạy trên mặt đất, chim chui vào trong đất, đại thụ không phát triển lên trên cao mà bắt đầu chui vào trong đất nhất thời, toàn bộ trật tự thế giới đều đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nói, trật tự thế giới đang bị con thỏ phá hư, không có trật tự, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Hy vọng các thánh nhân có thể ngăn cản hắn, cứ tiếp tục như thế, e là chúng ta cũng phải rơi xuống phàm trần. Tây Vương Mẫu cười khổ nói. Đám người không biết làm sao cũng gật đầu. Sâu trong tinh không, hai mắt Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên mở ra nói, không thể đợi thêm nữa, cùng ra tay. Nếu không thế giới sẽ thật sự sụp đổ. Dây xích trật tự đại đạo cấp đại đế bị phá hư còn được, nếu như không có cơ sở đạo, dây xích trật tự đại đạo cấp thánh nhân cũng bị hắn gặm mất, vậy thì sẽ thật sự sụp đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động bàn cổ phiên. Bịch một tiếng, Tần Thọ bị đánh bay ra ngoài. Lão tử tiện tay quăng ra, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp giáng từ trên trời xuống, oanh một tiếng đánh Tần Thọ ngã xuống đất. Nữ Hoa Lắc Sơn Hà xả tắc đồ một cái, ý đồ muốn thu Tần Thọ vào trong đó. Kết quả Tần Thọ rít lên một tiếng, lật tay túm lấy Sơn Hà xả tắc đồ, mở rộng miệng trực tiếp cắn một miếng. Đúng lúc này, từng đạo sát khí thông thiên của thiên kiếm bay tới, công một cái đánh vào bên trên răng cửa của Tần Thọ. Tần Thọ bị đánh liên tiếp phải lui về phía sau, lúc này mới không cắn trúng Sơn Hà xả tắc đồ. Lão tử ném Thái Cực đồ ra, Thông Thiên giáo chủ thả Tru Tiên trận đồ, kiếm Tru Tiên treo ở bốn phía, từng đạo kiếm quang đánh cho Tần Thọ không cách nào đi loạn được. Phía trên Thái Cực đồ, lão tử ngồi ở bên trên Phong Hỏa Bồ Đoàn, điều khiển thiên địa huyền hoàng linh lung tháp không ngừng đụng vào Tần Thọ, đồng thời hét lớn, tỉnh lại. Chuẩn Đề đạo nhân và A Di Đà Phật ở bên cạnh lớn tiếng niệm kinh văn phản âm, ý đồ muốn Tần Thọ tỉnh lại, đánh gãy trạng thái ngộ đạo của hắn. Nhất thời, mọi người nhao nhao xuất thủ, sử dụng các loại pháp thuật, nhưng mà tiềm thức của Tần Thọ lại cực kỳ cường hoành, ỷ vào cơ thể cường hoành, mạnh mẽ chống lại khí thế cường đại mà Tru Tiên tứ kiếm, Thiên Địa Hoàng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và Thái Cực Đồ sinh ra. Hắn vẫn trái đột phải đụng, đánh không lại thì há mồm cắn. Nếu không phải Tru Tiên tứ kiếm của Thông Thiên giáo chủ phối hợp với bàn cổ kỳ được gọi là thần khí công phạt đệ nhất thiên hạ cùng đánh Tần Thọ thì thật đúng là không vây được hắn. Cho dù như thế, Tần Thọ vẫn không có ý tỉnh lại. Đáng chết, dường như cái con thỏ này là quyết tâm không tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được mắng một tiếng. Thái Thượng Lão Quân nói, không có cách nào cả, gia hỏa này quái thai, nhất định là hắn nghe được âm thanh của chúng ta, nhưng mà hắn có thể khống chế mình không tỉnh lại. Bọn người Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Phương Nhã nói, hậu thổ nương nương, người có biện pháp không? Kết quả lại nhìn thấy Phương Nhã xoay người rời đi vừa nói, thừa dịp chúng ta còn có thể di chuyển, tìm một chỗ đặt chân đi. Đợi lát nữa, e là sẽ phải chết cống trong hư không này đấy. Nói xong, Phương Nhã liền rời đi. Bọn người Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau, chưa từ bỏ ý định cắn răng một cái, mấy người tiếp tục đánh con thỏ. Lúc này, ở trong không gian ngộ đạo, Tần Thọ phát hiện, hóa ra tất cả đạo giữa thiên địa cũng không phải là ở thế giới khác nhau, mà là ở trong cùng một thế giới. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng loại với mỗi hạt cát là một thế giới, vi mô cực kỳ lớn, vĩ mô cũng cực kỳ lớn như thế. Lúc Tần Thọ không đủ thực lực, hắn có thể nhìn thấy chính là dây xích trật tự đại đạo đối ứng với thực lực của hắn ở trước mắt, bởi vì bọn họ là cùng lớn nhỏ như nhau. Đạo càng lớn, bọn họ không phải không nhìn thấy mà là bởi vì bản thân bọn họ đang ở bên trong khe hở của đại đạo kia, chỉ có điều khe hở kia đối với bọn họ mà nói, quá rộng lớn, cho nên không thấy được. Vi mô cũng giống như vậy, thực ra mỗi một con đường Tần Thọ ăn chỉ đơn giản là một con đường, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều tiểu đạo. Ví dụ như Tần Thọ ăn đạo cấp đại đế, cũng không phải chỉ đơn thuần là ăn đạo cấp đại đế, mà là con đường này bao gồm cả cấp hoàng, cấp đại la kim tiên, các loại cấp bậc kim tiên, tất cả đều cùng ăn. Lúc này, Tần Thọ đứng ở trong hư không mênh mông, bởi vì hắn phát hiện, vậy mà hắn lại không nhìn thấy đạo mấy nữa. Sau khi ăn sạch đạo cấp bậc đại đế, thân thể của hắn biến lớn lần nữa, thế nhưng lần này hắn lại không nhìn thấy đạo ở trong tầm mắt nữa. Xem ra, ta còn chưa đủ lớn. Tần Thọ thở dài, thầm nói, phía dưới thánh nhân đều là dung dế, nói tới cũng không phải là thực lực mạnh yếu mà là đạo lớn nhỏ sao. Ta nhìn như đã thành đại đế, thực ra đạo ở trong mắt thánh nhân cũng chỉ là sâu kiến. Sâu kiến làm sao có thể ngưỡng vọng sao trời? Tần Thọ ngồi xếp bằng ở trong hư không, nghiêng đầu nhìn hư không nói, nhưng mà ta không tin, không có bất kỳ một con đường nào có thể bắt được đường cấp bậc thánh nhân. Không sai, Tần Thọ căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này hắn chỉ một lòng muốn tiếp tục vấn đề ăn đạo về phần bên ngoài, Tần Thọ kia cực kỳ hung tàn vẫn đang bị tiềm thức thao túng. Đang lúc Tần Thọ không nhìn thấy hy vọng, con thỏ màu đỏ vẫn luôn bị áp chế bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười một tiếng dữ tợn với Thông Thiên giáo chủ, sau đó vùng móng vuốt lên. Thông Thiên giáo chủ hoảng sợ nói, sao có thể? Chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn ra, bịch một tiếng đụng vào Chu Tiên kiếm của hắn, uy lực lại cực kỳ lớn. Nhìn kỹ, Thông Thiên giáo chủ tê cả da đầu, vậy mà lại là không biết Chu Tiên kiếm của hắn xảy ra chuyện gì, bị Tần Thọ nắm ở trong tay, hắn còn có thể dùng. Là trộm. Gia hỏa này đang trộm pháp bảo của chúng ta. Hắn không phải đang bị động bị đánh, hắn vẫn luôn đang trộm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ nói. Đúng lúc này, tay Nguyên Thủy Thiên Tôn trống không, sắc mặt đột biến, bàn cổ phiên. Đáng chết, trở lại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra sớm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn cổ phiên sắp rơi vào trong tay Tần Thọ lại có thể bay ngược trở về. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng tránh đi, bàn cổ phiên bay về phía Tần Thọ lần nữa. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, thật không ngờ được, sau khi cái con thỏ này ăn đại đạo cấp bậc đại đế, năng lực trộm đồ lại có thể cách không mà cầm, đây quả thực là cường thủ đoạt hào. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Vừa nói, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống, có một tiếng đập vào sau óc Tần Thọ, kết quả Tần Thọ lại mượn lực vọt về phía trước, bắt bàn cổ phiên lại. Nhanh ngăn hắn lại. Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, vung thất bảo diệu thủ lên bột một tiếng, đập vào trên tay Tần Thọ, ép Tần Thọ buông tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn ném ngọc như ý ra, công một tiếng đập vào trán Tần Thọ, lửa điện bắn tung tóe, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa cơ vẫy tay lần nữa, bàn cổ phiên đã rơi vào trong tay của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ hoảng sợ nói, cái con thỏ kia lại đang ăn thứ gì vậy? Đám người nhìn lại, quả nhiên, miệng Tần Thọ vẫn luôn đang nhấm nuốt cái gì, hơn nữa, xem ra cắn cũng không thoải mái, nhưng mà vẫn dùng sức cắn. Phát ra tiếng giòn vang giống như một người bình thường đang cắn một miếng sườn chưa chín. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại dự cảm xấu, nhanh chóng nhìn bàn cổ phiên, quả nhiên, phía trên có một cái lỗ hổng to, dấu răng của Tần Thọ đã nói lên tất cả. Đáng chết! Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ chân tức giận mắng, vung bàn cổ phiên lên bịch một tiếng đánh vào Tần Thọ bị đánh lùi lại mấy bước, có điều gia hỏa này vẫn ngửa đầu, cắn nát khối bàn cổ phiên ở trong miệng rồi nuốt. Thái Thượng Lão Quân nói, không thể như vậy được nữa, trực tiếp dùng dây trói hắn lại. Sau đó nghĩ biện pháp sau. Thế là đám người cùng xuất thủ, ném ra các loại pháp bảo, pháp thuật, đánh về phía Tần Thọ. Cùng lúc đó, bên ngoài Tử Tiêu Cung, Vô đứng gác tay, cười nói, Hồng Quân, nằm đó ngươi đá ta xuất thể, ta cũng đã nói rồi. Tên gọi Hồng Quân này ta muốn lấy lại, trước khi lấy lại được, ta sẽ không tên không họ. Qua bao năm tháng, rốt cuộc ta cũng chờ được cơ hội rồi. Bên trong Tử Tiêu Cung truyền ta một tiếng thở dài, thế gian có âm dương, cho nên ta tha cho ngươi. Sao thế, ngươi lại muốn giết ta? Ta đã nhìn qua pháp tắc thiên đạo, phương pháp chỉ có một, ngươi đã làm, vậy thì chúng ta liền chờ đi. Vô cười ha ha nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tần Thọ vô lực ngồi trong hư không, hắn thật sự không biết là nên làm như thế nào. Ngay lúc hắn đang mê mang, bên trong cơ thể vang lên tiếng oanh oanh, sau đó hắn phát hiện trong cơ thể hắn có thêm một đoạn đạo cực kỳ to lớn, mênh mông như là bầu trời. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, đạo của thánh nhân. Mặc dù Tần Thọ chưa nhìn thấy đạo của thánh nhân, nhưng mà hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, đạo càng cường đại thì càng lớn. Bây giờ hắn đã nuốt đạo đại đế tầng 8, hắn cũng đã thấy qua đạo lớn nhất. Lớn hơn so với hắn bây giờ chỉ có đạo của thánh nhân. Sau khi hắn hấp thu đạo của thánh nhân, cuối cùng thân thể của hắn cũng phát triển lần nữa, thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy tất cả bốn phía như bắt đầu thu nhỏ, sau đó rốt cuộc hắn cũng thấy một đầu đạo cực kỳ to lớn ngang qua ở trước mặt hắn. Tần Thọ thấy vậy, cười. Mặc dù Tần Thọ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ, hắn đã không thèm để ý phát sinh cái gì, hắn muốn ăn cơm. Tần Thọ há to miệng rộng, bổ nhào vào đạo to lớn kia, vừa cắn xuống đã là một miếng đạo lớn, thân thể hắn biến lớn lần nữa. Tần Thọ ăn càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Đạo kia nhìn vô biên vô tận, bởi vì nguyên nhân hắn biến lớn mà cũng bắt đầu tương đối nhỏ đi. Tốc độ ăn của Tần Thọ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy vị thánh nhân bên ngoài vẫn đang toàn lực công kích Tần Thọ. Lúc bọn hắn đang ra sức tấn công, tập thể bỗng nhiên chấn động toàn thân, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một dụng máu tươi. Nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ đều thấy được vẻ chấn động trong mắt nhau. Thánh nhân, bất tử bất diệt. Thánh nhân chiến đấu với nhau, tối đa cũng chỉ là cho đối phương mấy cái bạt tai mà thôi, tuyệt đối không thể đánh đến phun ra máu. Đã đổ máu, vậy thì nói rõ phốc. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bỗng nhiên nổ tung, hóa thành khí huyền hoàng bay đầy trời. Thái thượng lão quân thấy vậy, thở dài một tiếng nói, ai cuối cùng cái con thỏ này vẫn là đụng đến đạo thánh nhân, đạo bản nguyên của thiên địa đang sụp đổ. Đạo sáng tạo ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nát, nó cũng sẽ không còn có cơ sở, tiêu tán phốc. Thái cực đồ hóa thánh địa hỏa thủy phong, tán ra bốn phía. Thái thượng lão quân nói, các vị, đi thôi. Nếu còn không đi, thật sự sẽ phải vĩnh viễn ở lại tinh không mất. Sau khi mọi người nhìn nhau không biết làm thế nào, thở dài một tiếng, nhào nhào quay người rời đi. Bọn họ không có đi lên mặt trăng, mà là đi Tử Tiêu Cung. Bên ngoài Tử Tiêu Cung, Vô ngồi ở bên cạnh một cái bàn, an tĩnh uống trà. Đứng phía sau hắn chính là ba người Hắc Nữ Hoa, Hắc A Di Đà Phật, Hắc Chuẩn Đề Đạo Nhân. Sau khi bọn người Thái Thượng Lão Quân trở về, mấy người cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút. Bọn người Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau, trực tiếp đi về phía Tử Tiêu Cung. Đúng lúc này, cửa lớn Tử Tiêu Cung mở ra, một đứa nhỏ mặc đạo bào màu tím đi ra. Mấy vị thánh nhân thấy vậy, cùng không mình hành lễ nói, bái kiến Hồng Quân Lão Tổ. Không sai, đứa bé này chính là Hồng Quân Lão Tổ mà thế nhân cúng bái. Hồng Quân Lão Tổ hào phóng ngồi ở phía đối diện Vô, nói, người đây là đang tìm đường chết. Cho dù là cơ thể phàm nhân, người vẫn không thể là đối thủ của ta. Chí ít, kỹ xảo ta dùng cục gạch, chai rượu, bàn ghế chồng chất cao hơn ngươi không ít. Vô không nói nên lời, không còn gì để nói, sau đó một lúc lâu mới hừ hừ nói, ngươi thật đúng là vẫn tự đại như trước đây. Hồng Quân cười nhạt một tiếng, móc ra một chai bia, cứ thế uống một ngụm hết sạch, sau khi ở một tiếng thì nói, ngươi rất thông minh, nhưng mà làm tâm tình tiêu cực của ta, ngươi vĩnh viễn là không hoàn chỉnh. Vô cười nhạo nói, thì sao? Đã thành đại đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hồng Quân cắt ngang một tiếng nói, vậy sao? Bụt. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó, bọn người Hắc Nữ Hoa và Thái Thượng Lão Quân cùng kinh hô một tiếng, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau khi mọi người nhìn nhau một cái, biết, đạo thánh nhân tan vỡ. Toàn bộ bọn họ đều rơi xuống phàm trần, thành phàm nhân rồi. Có điều Hồng Quân và Vô vẫn thản nhiên đối mặt như cũ, không có chút ý muốn động thủ nào. Có lẽ trong ánh mắt của bọn họ, thánh nhân cũng chỉ là đệ tử mà thôi, không tính là cái gì cả. Bên trong bầu trời phát ra từng tiếng trầm đục, ngay sau đó Tử Tiêu Cung bắt đầu phát sinh biến hóa. Những dây xích trật tự đại đạo chống đỡ Tử Tiêu Cung kia nhao nhao mất đi hoạt tính. Nữ Hoa nói, đây là vậy mà con thỏ kia lại ăn đạo cuối cùng rồi. Đạo nguyên bị hao tổn, đạo nơi này đã mất đi hoạt tính, trở thành xích sắt chân chính rồi. Một lát sau, từng tiếng lôi đình không ngừng nổ vang trên không trung. Sau đó, Hồng Quân kêu lên một tiếng đau đớn, chai rượu trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Vô cười nói, xem ra, tất cả nên kết thúc rồi. Tên của ta, tất cả của ta, sắp quay trở về rồi. Bộp. Hồng Quân bỗng nhiên ném chai rượu trong tay vào trán Vô. Nhất thời, rượu rơi tung tóe, trên mặt đất đều là mảnh vụn thủy tinh. Vô sờ lên cái trán, nói, cái này chính là thủ đoạn của ngươi. Hồng Quân vung vẫy tay nói, xem là như thế đi bành. Một cục gạch đập vào trên đầu Vô. Cục gạch vỡ nát, Vô lại không bị thương tổn gì, cười nói, còn nữa không? Cạch. Cái bàn trực tiếp đập vào trên mặt Vô, cái bàn đứt gãy. Hồng Quân nghiêng cái đầu một cái, sau khi nhìn Vô thì buông tay, ngồi ở đối diện Vô, nói, hết rồi. Bọn người Thái Thượng Lão Quân trợn tròn mắt. Đường đường Hồng Quân Lão Tổ, đánh nhau lại dùng chai rượu, gạch đập, nện bàn. Hơn nữa, kỹ xảo còn cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là bình thường rèn luyện không ít. Quan trọng là, dường như hắn thật sự không có sức mạnh, mà Vô bị đánh nhiều như vậy, lại không bị tổn thương gì. Cái này quá quỷ dị. Người bình thường, sao lại không bị thương tổn gì? Chẳng lẽ? Trong lòng mấy người hiện lên một dự cảm xấu. Vô vỗ vỗ rượu trên trán, chậm rãi đứng dậy, sau đó trong cơ thể hắn thoát ra từng sợi dây xích trật tự màu đen, cực kỳ đắc ý nói, Hồng Quân, ta đã nói rồi, ngươi quá tự đại. Lúc trước, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức đi tìm phương pháp giết ta. Mà không phải là giữ ta lại, chờ ta tới giết ngươi. Hồng Quân nghiêng cái đầu, lười biếng nói, vậy rốt cuộc là ngươi đã dùng phương pháp gì? Ngươi lại còn giữ lại được sức mạnh. Vô Ngạo Nghệ nói, ta đã tính toán bao nhiêu năm tháng quá, rốt cuộc cũng tìm được một biện pháp này. Đó chính là, ta dung nhập một bộ phận của mình vào trong kính đen. Mặc dù kính đen là một thế giới hình ảnh, nhưng mà nó có đạo của chính mình. Lại thêm ta dung nhập đạo của chính mình vào trong đó, lúc thế giới hủy diệt, nó đã có thể chèo chống để mình tồn tại. Có kính đen ở đó, người sẽ rơi xuống phàm nhân, nhưng mà ta thì không. Hắc Nữ Hoa theo bản năng hỏi, vậy chúng ta? Vô vung tay nói, kính đen nhỏ, chỉ có thể gánh chịu được một mình ta. Có điều, chờ ta giết được Hồng Quân, tự nhiên sẽ có biện pháp giúp các ngươi lấy lại vinh quang. Đám người Hắc Nữ Hoa lộ ra thắng lợi vui sướng. Vô đi đến trước mặt Hồng Quân, dùng bộ dáng từ trên cao nhìn xuống rồi ngồi xuống đất nhìn Hồng Quân nói, ta đã chờ giờ khắc này rất nhiều năm rồi. Cuối cùng, ta cũng đã đợi được đến ngày này. Hồng Quân cười ha ha nói, người không sợ cái con thỏ kia quay về tìm người tính sổ sao? Con thỏ muốn nuốt một cái thế giới cũng không phải là khó. Vô cười nói, con thỏ kia khác với ngươi, người không có ràng buộc, ta không làm gì được ngươi. Nhưng mà hắn, nói trắng ra cũng chỉ là một con thỏ, khi hắn ở chỗ Thái Âm Tinh, lúc ta diệt Hạo Thiên Thiên Đình đã động tay chân. Hắn nghe lời thì ta có thể mặc kệ hắn. Nếu như hắn lỗ mãng, một cái ý niệm trong đầu ta, Thái Âm Tinh và tất cả những thứ bên trên Thái Âm Tinh đều sẽ hóa thành hư vô. Đây chính là lợi khí để khống chế hắn. Hồng Quân bất đắc dĩ nói như vậy, lần này ta nhất định phải thua rồi. Vô nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải thua. Chuẩn bị kỹ để đi chết chưa? Vô giơ tay phải lên, giống như là thẩm phán tử thần phán tất cả thế gian. Hồng Quân chợt cười, ngáp một cái nói, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Vô nhướng mày, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, ông nội nhà ngươi, nhận lấy cái chết đi. Vô đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy con thỏ bay từ trên trời xuống. Một quyền đánh đến, Vô vội vàng đón đỡ. Quanh một tiếng, Vô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tần thỏ bay xuống đất, vung tay nói, hôm nay, ta muốn đánh chết ngươi. Vô hoảng sợ nói, dừng tay. Con thỏ, ngươi muốn bọn người Hằng Nga phải chết hết sao? Chết cái con mẹ nhà ngươi. Đi chết đi. Tần thọ mắng. Vô không dám tin nhìn tần thọ, hung tợn nói, cũng tốt, cùng chết đi. Ác xảy ra chuyện gì vậy? Con thỏ cười ha ha nói, sao vậy? Không tìm thấy Thái Âm Tinh đúng không? Vô gật đầu theo bản năng tàn thọ cười hê hê nói, đương nhiên là ngươi không tìm được rồi, thứ kia đã bị ta ăn. Cái gì? Vẻ mặt Vô mơ hồ nhìn tần thọ. Tần thọ nói, cũng giống như trước kia ta không tín nhiệm ngươi, ngươi nói để cho ta giết ngươi. Lý do ngươi nói với ta biện pháp kia đúng là không chê vào đâu được, nhưng mà con mẹ nó ta căn bản không tin tưởng ngươi cho nên ngươi bảo ta làm, ta đương nhiên không làm. Người khác đều cho rằng tất cả người của mình lên Thái Âm Tinh, thực ra nơi mọi người tới chính là Thái Âm Tinh trong kính đen. Ngươi không có phát hiện, Thái Âm Tinh quân đã chết sao? Thái Âm Tinh mà ngươi bố trí kia, vừa rồi đã bị ta ăn. Hương vị cũng không tệ Vô nghe thấy thế, cười khổ nói, quả nhiên vẫn là ta xem thường ngươi nhìn nhà ngươi đần độn, tiện nhân, mà mưu ma chước quỷ lại không ít. Tần thọ nói, đừng nói nhảm nữa chịu chết đi. Tần thọ bước lên một bước, đấm ra một quyền. Một khắc sau, một con mắt của tần thọ biến thành màu máu, bên trên nắm đấm của hắn xuất hiện hai cổ sức mạnh, một đạo là màu trắng, đó chính là sức mạnh của tất cả đạo của thế giới chính. Một đạo màu máu, đó chính là sức mạnh còn lại sau khi một thế giới sụp đổ. Sức mạnh của hai thế giới giáng xuống, đánh vào sức mạnh không đầy đủ trong kính đen của Vô giống như là sâu kiến đặt trước một thiên thạch, thứ còn lại chỉ là nụ cười khổ oanh. Một quyền đánh ra. Bên ngoài Tử Tiêu Cung bị đánh thành một mảnh hư không. Vô hoàn toàn biến thành hư vô. Sau khi diệt Vô, Tần Thọ nhìn về phía Hắc Nữ Hoa, Hắc A Di Đà Phật, Hắc Chuẩn Đề, nói ra từng chữ, đến lượt các ngươi. Hai tay của các ngươi dính đầy máu của bản hữu ta, hôm nay ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế bọn họ trên trời có linh sẽ được an lành. Hắc Nữ Hoa, Hắc A Di Đà Phật, Hắc Chuẩn Đề nghe vậy, thở dài, hai mắt nhắm lại. Oanh. Lại là một quyền, toàn bộ ba người hóa thành hư vô. Sau khi giết tất cả mọi người, trong nháy mắt, khí thế cả ngươi Tần Thọ từ lăng lệ biến thành uể oải, vẻ mặt cay đắng và cô đơn, càng nhiều hơn đó là cực kỳ đau khổ. Đừng đau lòng, bằng hữu của ngươi còn có thể cứu. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Tần Thọ ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, sau đó hoảng sợ nói, ôi địch, là ngươi. Tuyệt đối là ngươi. Địch mẹ nó, ngươi trưởng thành rồi, nhưng mà ta chắc chắn chính là ngươi. Hồng Quân gãi gãi đầu nói, đừng kích động, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Hay là, cạn một cốc bia. Ở chỗ này của ta còn có tôm. Nói xong, Hồng Quân thật sự lật từ trong quần áo ra một bọc tôm nhỏ. Sau đó lấy từ túi vải ở phía sau ra hai cốc bia. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này thì cười khổ rồi ngồi xuống. Người trước mắt này không phải ai khác, mà chính là đứa bé năm đó từ trên lầu rơi xuống được Tần Thọ cứu lúc vẫn còn ở trên trái đất. Sau đó bởi vì cứu đứa bé này nên mới rơi vào trong cống ngầm mà chết, lúc này mới xuyên tới đây. Hồng Quân rót cho Tần Thọ một cốc sau đó nói, uống đi, bia Thanh Đảo tuyệt đối chính tông đó. Tần Thọ không uống, mà nhìn chằm chằm Hồng Quân. Sau khi Hồng Quân tự uống một hớp lớn thì nói, được rồi, biết ngươi một bụng nghi hoặc, thực ra chuyện rất đơn giản, ngươi là người ở bên trên thế giới của ta, có điều thế giới kia của ngươi bị chính ngươi ăn nổ thế nhưng ngươi cũng là kỳ hoa, trong lúc nổ lại có thể lĩnh ngộ được một loại sức mạnh khác, cho nên sống tiếp được. Về sau ta xuất hiện, hay chúng ta không có việc gì thì nói chuyện phiếm cãi cọ. Có điều, vì chứng loại phương pháp kia của ngươi phát tác, sức mạnh của ngươi đang nhanh chóng xói mòn. Ngươi vì không muốn thế giới ta sáng tạo này sụp đổ liền chủ động tìm một nơi trốn đi. Về sau hai chúng ta suy nghĩ được một biện pháp, thay vì để ngươi ở chỗ đó khó chịu thì tốt hơn là tìm một nơi để ngươi sống một thời gian. Thế là ta giúp ngươi đem linh hồn của ngươi ném tới trên trái đất, cảm thụ nhân sinh muôn màu trên trái đất. Về sau nữa, mặt tối trên người ta bắt đầu cuộc khởi, ta liền muốn giết chết hắn. Càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta. Thế là ta để ngươi truyền tin cho Hình Thiên, mượn nhờ tay của hắn đem ngươi trở về. Sở dĩ không tự mình động thủ, là bởi vì ta sợ vô phát hiện ta nhúng tay vào chuyện này sẽ sớm gây phiền phức với ta. Chuyện phía sau thì ngươi đều biết rồi, quả nhiên cháu trai kia không có ý tốt. Để ngươi dừng bị lắc lư lại, ngươi liền ăn đến sụp đổ thế giới của ta. Ai Tần Thọ nghe đến đây, hiểu tất cả, vô đang tính kế Hồng Quân, chỉ là hắn tính kế không chê vào đâu được, nhưng lại không biết Hồng Quân đã sớm trước một bước tính kế vô. Mỗi một bước đi của vô, thực ra đều là kiệt tác của Hồng Quân. Nhưng mà Tần Thọ lại càng tức giận hơn. Hung ác nhìn chằm chằm Hồng Quân nói, ta mặc kệ, vì thế giới của ngươi bị phá, chuyện ta bị ngươi hố coi như xong, dù sao thời gian bên kia cũng không dễ chịu. Nhưng mà, bằng hữu của ta thì làm sao bây giờ? Bọn họ vì kế hoạch của ngươi bỏ ra sinh mệnh, chuyện này không thể cứ tính như vậy được. Hồng Quân tùy tiện nói, cũng không phải không có cách phục sinh bọn họ, có điều biện pháp này có chút hố. Ngươi chắc chắn ngươi còn muốn thử một chút. Tần Thọ híp mắt nói, còn... Địch. Trước kia ta từng làm qua à? Hồng Quân gật đầu nói, phí lời. Ngươi con mẹ nó, năm đó đã nói là chỉ đến thế giới của ta chơi đùa, kết quả thì sao? Hai tộc Long Phượng thống trị thế giới rất tốt, kết quả là con mẹ nó ngươi ăn đến nghiện, ta phải đem bọn họ thành động vật cần phải bảo hộ, còn phải là ta tự mình động thủ bảo hộ. Nguyên khí hai tộc Long Phượng bị tổn thương nặng, ta không có cách nào mới phải để Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đi ra cái này thì thôi đi, ngươi lại gặm đại đạo của hai tộc Long Phượng, nếu không phải ta buộc ngươi ăn vào rồi phải phun ra. Còn có cái rắm bằng hữu của ngươi. Thế Tần Thọ mới biết, đại kiếp Long Phượng là chuyện thế nào, hóa ra là do hắn nháo mà ra. Tần Thọ lúng túng gãi gãi đầu, vội ho một tiếng nói, đừng ngắt lời, nói chính sự. Bằng hữu của ta làm sao bây giờ? Hồng Quân nói, dám buông tay để ngươi ăn đạo, đương nhiên là không sợ ngươi hủy diệt thế giới này. Thực ra đạo lý rất đơn giản, ngươi có thể ăn thì có thể nôn. Chỉ có điều đại giới nôn này có chút lớn, ngươi chắc chắn muốn thử một chút. Tần Thọ không chút do dự nói, thử. Hồng Quân gật đầu nói, vậy thì đơn giản, tự ngươi nghiên cứu một chút làm sao để phun ra là được rồi. Chỉ có điều bên trong quá trình nôn, có thể ngươi sẽ chết. Cho nên, được mất trong đó, tự ngươi cân nhắc đi. Thừa dịp ta còn chưa có chết, ta uống nhiều hơn hai cốc, ăn nhiều hơn hai con tôm. Nói xong, Hồng Quân thật sự ngồi ở đó uống bia, ăn tôm. Tần Thọ híp mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân, hỏi một câu, ngươi thành thật khai báo, không phải là ngươi tính kế ta từ đầu đến đuôi. Hai mắt Hồng Quân khẽ đảo nói, ta là người thế nào, chính ngươi còn không biết sao? Ngươi lật lại trong trí nhớ của ngươi đi hơn nữa, không phải ngươi nuốt đạo tắc của thế giới này sao? Ngươi lật ghi chép trong đạo tắc, rốt cuộc ta nghĩ thế nào, làm cái gì? Tần Thọ lập tức đi mở ra, kết quả phát hiện gia hỏa Hồng Quân này lại là tên hỗn đản trầm mê chơi hóa thân mà trưởng thành. Về phần tính kế, hoàn toàn đúng là có tính kế, hơn nữa đã bắt đầu bố cục từ rất sớm. Có điều hắn cũng không có tính kế qua Tần Thọ và bằng hữu của Tần Thọ, sợ sĩ hắn đưa Tần Thọ trở về. Chỉ là không muốn vào lúc đại kiếp ở tương lai, Tần Thọ bởi vì không có sức mạnh, thần hồn và cơ thể tách rời mà bị tai bay vạ gió, tự dưng chịu tội mà thôi. Sở dĩ cuốn Tần Thọ vào, cũng là do vô tính kế. Thấy như thế, oán khí của Tần Thọ đối với Hồng Quân nhỏ đi không ít. Nghe đến đây, bọn người Thái Thượng Lão Quân len lén lau mồ hôi lạnh. Hiện tại, bên ngoài thế giới đang không ngừng sụp đổ, muốn ngăn cản tất cả, chỉ có thể để con thỏ phun đạo ra. nhưng mà sức mạnh tới tay, hơn nữa là sức mạnh vô song, cái con thỏ kia thật sự bỏ được mà phun ra sao? Chí ít, bọn họ tự hỏi, nếu như đổi lại là mình, chưa hẳn đã bỏ được mà phun ra. Dù sao, đấy chính là áp đảo phía trên Hồng Quân, sức mạnh cường đại nhất. Tần Thọ ngồi ở đó không nhúc nhích, trong đầu đều là gương mặt tươi cười của đám người Bình Đầu Ca, Lý Trinh Anh, Tiểu Gà Tây, Tôn Ngộ Không. Đồng thời, ký ức trước kia hắn chôn giấu cũng bị đào lên. Những phép thuật cổ quái kia của hắn, nuốt và trộm, thực ra chính là bản gốc của mình, bao gồm cả những khẩu quyết kia, cho nên lộ ra đặc biệt ti tiện. Các loại phép thuật kỳ quái đều đang lấp lóe ở trong đầu hắn, bao gồm cả phép thuật nghịch chuyển kia đúng như Hồng Quân nói, sau khi hắn sáng tạo ra phép thuật nghịch chuyển thì không dùng qua, có thể lưu lại cái di chứng gì hay là trực tiếp lấy mạng của hắn hay không, hắn hoàn toàn không biết. Có điều, cuối cùng Tần Thọ vẫn thở dài nói, nhớ kỹ lời ngươi đã nói, bất luận thế nào, mang bọn họ trở về cho ta. Nếu không, ta cam đoan, cho dù ta chết đi, cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Hồng Quân sững sờ, nói, ai ngươi làm như vậy thật à, không cân nhắc chút. Cút đi. Cân nhắc xong rồi. Nói xong, Tần Thọ đoạt lấy bia và tôm của Hồng Quân, sau đó uống hết cả chai, cuối cùng lau miệng rồi bay lên trời nói, nếu như lão tử không về được, giúp ta chiếu cố tốt người của ta. Nhớ kỹ, đây đều là các ngươi nợ ta. Nói xong, Tần Thọ biến mất. Hồng Quân thấy vậy, thở dài nói, dường như ta nợ ngươi càng ngày càng nhiều trả không hết. Sau đó Hồng Quân quay đầu nhìn về phía bọn người Thái Thượng Lão Quân nói, về sau các ngươi đổi cách gọi đi, hắn lớn hơn ta, gọi một tiếng sư bá cũng không lỗ. Vẻ mặt bọn người Thái Thượng Lão Quân mơ hồ, một khắc trước trong miệng bọn họ vẫn là con thỏ chết tiệt, hơn nữa mấy người bọn họ cũng không có thiếu chuyện của người sư bá đáng đánh này. Nếu như hắn còn sống trở về, mấy người bọn họ lập tức có loại dự cảm xấu. Đại kiếp thiên địa, tất cả đạo tắc đều biến mất, trời sụp đổ, vạn vật rên rỉ. Vô số sinh linh đang kêu khóc trong tuyệt vọng, khát vọng có thể được cứu vớt. Đáng tiếc, vẫn luôn không có người hưởng ứng. Mắt nhìn thấy thiên địa sắp bị hủy diệt hoàn toàn, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, mã, tê răng. Sau đó mọi người liền thấy từng đạo trường hồng bay qua bầu trời, trường hồng kia hóa thành một đạo đan vào với dây xích trật tự đại đạo, sau đó chống lên bầu trời. Càng ngày càng có nhiều đạo bay tới, thế giới không ngừng vững chắc, mở rộng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, được cứu rồi. Kết quả là, toàn bộ sinh linh quỳ xuống đất khóc lớn, sau khi khóc lớn thì quỳ lại bầu trời. Bởi vì không biết là ai cứu bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể đặt cho đối phương một cái tên thần tê răng. Nhoáng một cái, 3 năm qua đi. Cuối cùng thế giới cũng hoàn toàn ổn định lại, đồng thời khôi phục được bộ dáng ban đầu. Người của kính đen đã biến mất, trên thế giới là một mảnh thái bình. Thiên đình mới là Ngọc Đế và Đế Tuấn cùng đảm đương đại đế, yêu tộc và nhân tộc cùng chấp chưởng thiên đình, vu tộc thì chủ thường mặt đất và địa phủ. Một trời một đất, cũng vô cùng hài hòa. Quan trọng là, thiên đình bây giờ là thiên đình cường đại nhất từ trước tới nay. Thiên đình cường đại, toàn bộ thế giới không tìm ra được một ác ma nào, vất vả lắm mới tìm ra được một tên, đối mặt là một đám nhân, yêu, vu, đại la kim tiên, cấp hoàng và đại đế điên cuồng vây đánh. Tình cảnh cực kỳ thảm, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Chỉ có điều, có rất nhiều người từng lên thiên đình, đều rất buồn bực, vì sao của cung thiên đình lại treo chân dung của con thỏ vậy? Không hiểu nổi lúc này. Trên mặt trăng dưới gốc cây hoa quế, trong bụi cổ, hai con thỏ đứng hai bên một cây củ cải lớn, con mắt màu đỏ cách khoảng không nhìn vào nhau, giống như là có tia lửa điện đang lóe lên. Rất có tư thế của quyết chiến. Người đến rồi. Con thỏ cường tráng hỏi. Con thỏ béo mập ở đối diện gật đầu nói, ừm, ta đến rồi. Con thỏ cường tráng nói, người không nên tới. Nhưng mà ta vẫn là tới rồi. Đã như vậy. Không có gì để nói nữa. Vì cây củ cải này, chúng ta quyết một trận sống mái đi. Ta là đực, ngươi là cái. Đệt. Ta đánh bại ngươi. Sau đó, hai con thỏ xông tới, đánh thành một đoàn, lăn lộn trên đất, lông thỏ bay loạn. Một khắc này, hai con thỏ giống như là trên người có quyền tổ sư của con rùa, lại giống như là được truyền tuyệt kỹ của tổ sư bò hung, vận dụng hết tất cả các loại chiêu số kỳ quái. Cuối cùng, con thỏ cường tráng bị đánh ngã lăn trên đất. Con thỏ béo nâng củ cải lên, nói, tiểu tử, ngươi còn phải luyện một chút. Con thỏ cường tráng không cam lòng nói, ngươi đừng phách lối. Xem phép thuật của ta đây, thuật triệu hoán cha ta. Nói xong, con thỏ cường tráng ngửa mặt lên trời rống to, cha. Có người khi dễ con, người mặc kệ không quan tâm sao? Một khắc sau, một con thỏ cường tráng hơn, lớn hơn con thỏ cường tráng gấp 2 lần, kéo một cây gậy đi ra, hung ác nói, ai bắt nạt con trai của ta? Con thỏ cường tráng đắc ý nhìn con thỏ béo nói, pháp thuật của ta thế nào? Sợ rồi sao? Con thỏ béo gãi gãi mông, nghiêng đầu nhìn hai con thỏ một chút, nói, ta cũng biết dùng thuật triệu hoán. Con thỏ cường tráng cười ha ha nói, vô dụng thôi, vùng rừng rậm này, cha ta là thỏ tinh cường đại nhất. Không ai đánh thắng được người. Con thỏ béo cười ha ha, móc ra một cái bùa vàng, chắp tay trước ngực, vỗ một cái, hô to một tiếng, thuật triệu hoán đồ tôn tử. Nghe nói như thế, con thỏ cường tráng cười, đồ tôn tử. Ha ha ha, không phải là tên kia còn yếu hơn so với người đó chứ. Ha ha ách cái gì? Không đợi con thỏ cường tráng cười xong, chỉ thấy tiên âm lượn lờ trên bầu trời, tiếng chuông đinh đương, cảnh hoa bay đầy trời, sau đó chính là từng vệt kim quang sáng lên. Sau đó con thỏ cường tráng phát hiện, bọn họ bị bao vây. Cha của con thỏ cường tráng, không hổ là con thỏ tinh cường đại nhất chỗ này, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy những người này liền trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu như giả tỏi kêu lên, tiểu yêu bái kiến Như Lai Phật Tổ, bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế, bái kiến Tây Vương Mẫu, bái kiến Đế Tuấn Đại Đế, bái kiến Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế. Sau nửa canh giờ, cha của con thỏ cường tráng vẫn còn đang bái kiến từng người đại đế. Về phần cấp hoàng, xin lỗi, còn chưa có đến phiên đâu. Lúc này, một lão đầu cưỡi thanh ngưu nói, được rồi, những tiểu tử này ngươi đừng bái nữa, chúng ta đã đợi nửa ngày rồi. Cha con thỏ cường tráng nhìn lại, nước mắt chảy xuống rầm rầm, cầm lấy cây gậy hành hung con thỏ cường tráng một trận, vừa đánh vừa hô, con mẹ nó, hố cả cha ngươi. Con thỏ cường tráng cũng mang theo không cam lòng, cực kỳ ủy khuất nhìn con thỏ béo kia nói, đến mức đó sao? Chỉ là một cây củ cải ngươi con mẹ nó lại gọi thần Phật, thánh nhân, đạo tổ tới đây trời. Đuổi hai con thỏ nhỏ đi, một đám thần Phật u oán nhìn tần thỏ phàn nàn nói, thỏ gia, về sau chuyện người đoạt củ cải với con thỏ nhỏ này, có thể đừng gọi chúng ta không? Cái này có chút mất mặt. Tần thỏ vừa ăn củ cải mới đào, vừa liếc mắt nhìn bọn họ, sao hả? Ý của các ngươi là, để thỏ gia ta tự mình tu luyện, giải quyết vấn đề thôi. Vậy được rồi, bây giờ ta bắt đầu tu luyện. Đừng thỏ gia. Chuyện gì cũng phải từ từ, không phải chỉ là đoạt củ cải thôi sao? Lát nữa chúng ta sẽ gọi tất cả con thỏ qua triển khai một cuộc họp, cam đoan làm tư tưởng đến nơi đến chốn, về sau củ cải người coi trọng, tuyệt đối không có con thỏ nào dám nhìn nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất là người đầu tiên kêu lên. Đám người đồng loạt gật đầu. Lúc này tần thỏ mới cao hứng, tuét miệng cười nói, vậy thì được rồi, đi đến nhà ta ăn cơm. Lúc chạng vạng tối, trong nguyệt cung bên trên mặt trăng, người kín hết chỗ. Một đám người tập hợp một chỗ, nhào nhào trách móc loạn xạ, cực kỳ náo nhiệt. Thanh âm huyên náo đến tận bầu trời. Lúc này, một tên vừa mới phi thăng đi ngang qua mặt trăng, nhìn thấy náo nhiệt như vậy, hiếu kỳ đưa tay thu phổ thần Phật ở đây trời vào. Đây là đồ vật mà mỗi một vị thiên nhân phi thăng đều được phát ra, nói cho bọn họ biết bên trong thiên đình có những đại lão nào, đừng có gây chuyện loạn. Tiên nhân này cười nói, nghe nói, mặt trăng là nơi vắng vẻ không có ai đến, sao lại có nhiều người như vậy? Nơi này náo nhiệt như vậy, đi xem một chút cũng tốt. Nói xong, tiên nhân tên Nhất Diệp này đi xuống, vừa mới xuống đất, chỉ thấy một người đập vào bả vai hắn, nói, ai, lão đệ, nhường đường một chút, đang mang thức ăn lên đó. Nhất Diệp tiên nhướng mày lên theo bản năng, trong lòng tự nhủ, con hàng này thật là không có lễ phép, tốt xấu gì ta cũng là một tiên nhân, sao lại là lão đệ của ngươi. Nhất Diệp tiên nhân đang muốn nổi giận, vừa nghiêng đầu, tóc gáy đều dựng lên. Người đang bưng đĩa chạy về phía trước hình như là Nhất Diệp tiên nhân nhanh chóng móc ra phổ thần Phật ra xem, sau đó trên trán đều là mồ hôi lạnh, run rẩy nói, ôi địch hình thiên bưng thức ăn. Nhất Diệp tiên nhân sợ choáng váng, cũng không biết nghĩ thế nào, liền đi theo. Kết quả một đường này dùng phổ thần Phật so sánh, phát hiện, hai gia hỏa ngồi ở cửa ra vào ăn gà nướng, một người là Thiên Bồng Nguyên Soái, một người là Hàng Long La Hán. Đại Hắc Cẩu đang ngáp ở cổng, lại là Hạo Thiên Khuyển. Đi vào trong viện, đang hái quả đào trên cây lại là Yêu Vương siêu cấp Tôn Ngộ Không. Cái này vẫn chưa xong, hai tay đang để trần phơi bắp thịt ngồi ở bên kia hình như chính là Ngưu Ma Vương Tân Nhiệm, Trâu Đại Lực. Còn người đang không ngừng nói những lời nói đùa với mỹ nhân xung quanh này dường như là Đế Tuấn. Người đang ngồi xổm ở bên bàn gặm hạt dưa, nhổ vỏ hạt dưa đầy đất như lưu manh kia tự như là Đông Hoàng Thái Nhất. Người mập mạp, đầu đầy bao đang ngồi nhìn tổ kiến ở dưới đất, hình như là Như Lai Phật Tổ. Hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là đang chiến tranh lạnh dường như là Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Lúc này một con thỏ la hét, còn chưa có cho trâu ăn đâu. Nhanh. À, được rồi, sư bá người đừng có gấp. Một lão nhân đáp lời. Nhất Diệp tiên nhân nghe tiếng nhìn lại, bắp chân rung lên, hình như lão đầu kia là Thái Thượng Lão Quân. Sau đó hắn còn chứng kiến con thỏ kia bấu lấy bả vai của một đạo nhân, vừa đi vừa nói, ta nói cho ngươi biết, chữ bên trên cái bàn cổ phiên kia của ngươi còn có thể sửa đổi một chút, ví dụ như một chuỗi thiên kim cái gì đó so với cái này tốt hơn nhiều. Đó hình như là Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhất Diệp tiên nhân run rẩy. Tránh ra. Ta phải đi thái thiệt. Nhất Diệp tiên nhân sững sờ, vừa quay đầu lại đã thấy một người mặc đạo bào màu đen, vây quanh trên lưng là khăn quàng cổ đạo nhân đang nhìn hắn. Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống như mưa to, thẳng đến khi đối phương đi vào phòng bếp, lúc này mới run rẩy nói, "Thông Thiên, Thông Thiên, Thông Thiên giáo chủ." "Muội muội, châm này của ngươi sai rồi." "Tiểu gà tây, ngươi cũng thế, đừng làm loạn." "Lý Trinh Anh, ngươi vẫn là đi học kiếm đi, cái này không thích hợp với ngươi." Trên lầu truyền đến một âm thanh của nữ tử. Nhất Diệp tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có mấy nữ tiên ngồi ở trên ban công, hắn nhìn một chút liền nhận ra, trong lòng hô to, "Y nữ Hoa nương nương." "Nguyên soái Tam quân Lý Trinh Anh, tân tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng." "Doanh Lâm, huynh đệ, sao ngươi lại một bộ dáng vẻ rầu rĩ không vui vậy? Cả ngày vui chơi giải trí không đánh nhau thì có gì thú vị?" "Ê." Nhất Diệp tiên nhân nhìn lại, chỉ thấy một người đầu húi cuông ngồi cùng với một lão đạo nhân, sau đó hắn như là sắp khóc nói, "Chiến thần Bình Đầu Ca, lừa đảo tam giới tên gì ấy nhỉ?" Không đợi Nhất Diệp tiên nhân lật sách xem, chỉ thấy một hòa thượng, một đạo sĩ đi đến, trong tay còn mang theo hai con gà rừng, tiện tay ném vào trong phòng bếp hô, "Thông Thiên, có gà rừng rồi, ngươi tự mình xử lý. Củ cải hầm thịt bò, hầm như một chút. Cút. Thích ăn thì ăn." Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ truyền tới. Thấy cảnh tượng trước mắt này, Nhất Diệp tiên nhân cảm giác giống như là mình đang nằm mơ. Tương lai cả một đời, Nhất Diệp tiên nhân đều nói khoác chuyện này, đáng tiếc, không ai tin hắn, đều nói là hắn đang nằm mơ. Sau đó hắn có thêm một cái đạo hiệu mới, Nhất Mộng Hoàng Lương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.